Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com, chương 1881, P1, lấy mũ quan trên đầu. Khang Tắc Chính nhìn bộ dạng ung dung của con gái, lại nhìn gương mặt chờ mong của con rể, thế là không khỏi thở dài một hơi. Tuy Hoàng Sinh Diệu khá tiến bộ thế nhưng căn bản là trí lớn tài mọn. Nếu để cho người này lên vị trí cao, chỉ sợ mình sẽ chọc vào rắc rối. Nhưng dù thế nào thì Hoàng Sinh Diệu cũng là con rể của mình. Nếu như không giúp đỡ một chút ở sự kiện này, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến cảm tình của hai vợ chồng con gái. Ừ, Khang Tắc Chính nói một câu khá hàm hồ, sau đó nói sang chuyện khác. Khang Mẫn, các con định khi nào thì quay về? Bố, con vừa mới về một ngày, bây giờ lại hỏi khi nào về, có phải là ghét bỏ chúng con đến ăn miễn phí không? Khang Mẫn tuy đã hơn 30 tuổi thế nhưng lại căn bản khá điêu hoa trước mặt bố mình. Khang Tắc Chính cũng không làm gì được. Hắn cười ha hà nói, bố cũng tình nguyện cho các con ở lại vài ngày, thế nhưng không phải Tiểu Thuận Tử còn phải đi học sao? Các con đã nói với giáo viên của nó rồi, khi nào chúng con quay về thì giáo viên sẽ tự mình đi qua giúp đỡ Tiểu Thuận Tử những bài học đã bỏ qua. Khang Mẫn cười ngạo nghễ nói, bố, với trí thông minh của Tiểu Thuận, nghỉ một hai tiết cũng không là vấn đề. Khang Tắc Chính cười cười, tuy hắn không ủng hộ lời nói của con gái, thế nhưng căn bản không muốn chê cháu mình là ngốc nghích. Bố, nếu ngài thương Tiểu Thuận như vậy, không bằng điều sinh Diệu về tỉnh. Con cũng không tin một thành phố rừng mật lớn như vậy lại không có việc gì cho chúng con. Khang Mẫn nói rồi nhìn thoáng qua Hoàng Sinh Diệu. Con nghe người ta nói hình như thành phố rừng mật có thiếu một vị phó chủ tịch thành phố. Phó chủ tịch thành phố rừng mật có thể nói là cán bộ cấp phó sở, cũng có thể là cấp giám đốc sở. Với cấp bậc của Hoàng Sinh Diệu thì có thể lên cấp phó sở. Thế nhưng vị trí này như chim săn mồi, có thể dễ dàng tiến lên vị trí giám đốc sở. Khang Tắc Chính lập tức trầm mặt xuống. Hắn nhìn thoáng qua con gái của mình rồi nói, không biết nặng nhẹ, chuyện này nào đến lượt con lên tiếng. Cố gắng làm tốt công tác của mình là được rồi. Hừ, Khang Mẫn thấy bố mình lên tiếng không nể tình, thế là quay mặt đi nơi khác. Hoàng Sinh Diệu lúc này cũng rất thất vọng. Mặc dù biết rõ mục tiêu này không quá thật sự, thế nhưng hắn biết chỉ cần bố vợ mình ra tay, cũng không phải là không có cơ hội. Lúc này Khang Tắc Chính nhanh chóng từ chối. Điều này nói rõ mình căn bản không có cơ hội nào. Thế nhưng Khang Mẫn có thể vung tay bỏ đi, hắn thì không dám, chỉ có thể cười nói, bố, Tiểu Mẫn căn bản là muốn trèo lao đi xa, ngài cũng không nên tức giận làm gì. Tôi thì giận nói làm gì. Khang Tắc Chính khoát tay áo chuẩn bị nói hai câu với Hoàng Sinh Diệu. Lúc này điện thoại của Hoàng Sinh Diệu chợt vang lên. Hoàng Sinh Diệu nhìn thoáng qua điện thoại rồi trực tiếp cúp máy. Hắn thầm nghĩ Khương Uy Nguyên, dù anh muốn báo cáo thì cũng không cần gọi điện thoại vào lúc này. Lần sau có chuyện này thì tôi cũng không tìm đến anh nữa. Bố, những năm nay xí nghiệp của con. Hoàng Sinh Diệu dùng giọng cứng rắn vừa nói được một nửa thì điện thoại điên cuồng vang lên. Vẫn là số điện thoại cũ. Hoàng Sinh Diệu có vài phần tức giận, hắn cầm lấy điện thoại định tắt máy. Thế nhưng Khang Tắc Chính vung tay lên nói, có người tìm thì cứ nghe máy đi. Alo, tôi là Hoàng Sinh Diệu. Hoàng Sinh Diệu tiếp điện thoại thế nhưng lời nói lại mang theo vài phần mất kiên nhẫn. Giám đốc Hoàng, tôi là Khương Quy Nguyên. Chuyện kia, Khương Quy Nguyên nói bằng giọng điệu có vài phần vội vàng. Có gì thì cứ nói, tôi đang ở nhà Khang Mẫn. Hoàng Sinh Diệu nói như vậy là muốn cho đối phương nói nhanh lên. Bây giờ tôi đang rất bận. Khương Quy Nguyên lúc này cũng bình tĩnh lại một chút. Hắn lớn tiếng nói, giám đốc Hoàng, chuyện kia, anh yêu cầu chúng tôi giữ xe của bọn họ. Chúng tôi đã giữ xe, thế nhưng chủ nhân của nó là chủ tịch Vương. Cái gì? Anh nói lại xem. Hoàng Sinh Diệu vốn bảo trì sự bình tĩnh nhưng bây giờ không khỏi đứng lên. chủ tịch Vương. Người mình yêu cầu cảnh sát giữ xe lại chính là chủ tịch Vương. Thế nhưng đó không phải là người khác lái xe, chính là chủ tịch Vương tự mình lái xe. Khi Khương Quy Nguyên nhận được điện thoại của Hoàng Sinh Diệu thì thầm nghĩ lần này mình ném ra một phần nhân tình. Tuy Hoàng Sinh Diệu chỉ là một người bình thường thế nhưng lại có một người bố vợ tốt. Chỉ cần ném cho người này một phần nhân tình, sau này mình có vấn đề gì cũng có thể yêu cầu Hoàng Sinh Diệu giúp đỡ một chút. Chuyện này đối với một người là phó cục trưởng cục công an thành phố thì căn bản là không có vấn đề. Để cảnh sát giao thông giữ một chiếc xe thì căn bản giống như nâng một ly trà lên nhấp một ngụm mà thôi. Tuy yêu cầu sau đó của Hoàng Sinh Diệu có vài phần sinh loạn, thế nhưng bắt người ta đi bộ về hơn 15 km cũng không có vấn đề. Ai bảo người ta là con rể của Khang Tắc Chính. Còn phương diện người kia có mệt mỏi thế nào thì căn bản không liên quan đến Khương Quy Nguyên. Khương Quy Nguyên căn bản mất vài phần sức lực để xử lý vụ này. Không những gọi điện thoại cho đội cảnh sát giao thông, còn tìm người phụ trách các phương tiện giao thông công cộng. Bài mình bố trận thật tốt. Khi Khương Quy Nguyên đang suy nghĩ xem mình nên lấy cớ gì để mời giám đốc Hoàng một bữa cơm, đúng lúc này đám cảnh sát giao thông đang trong phiên trực gọi điện thoại đến, nói là có người đến đón cả nhà người kia đi mất. Sau khi nghe được câu nói này thì Khương Quy Nguyên căn bản muốn mắng cho đám cảnh sát giao thông kia một chặp. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì bên kia đã phản hồi một thông tin lớn. Xe đón cả nhà ba người kia là số 2 tỉnh ủy. Cái gì mà xe số 2 tỉnh ủy? Đó là xe của chủ tịch Vương. Dù là ở thành phố rừng mật thì xe của chủ tịch Hiểu Bạch cũng không phải là số 2. Lúc này Khương Quy Nguyên cảm thấy sự việc đã là quá lớn. Dù sao thì xe số 2 tỉnh ủy đến đón, đó là người của chủ tịch Vương. Không nói đến người đó là chủ tịch Vương, dù là lái xe của chủ tịch Vương thì Khương Quy Nguyên cũng không thể chống lại được. Điều này không có xung đột gì đấy chứ? Khương Quy Nguyên không khỏi hít vào một hơi rồi dùng giọng chú ý nói: chúng tôi giữ lại hai chiếc xe, một chiếc xe của người kia, một chiếc xe gấu mèo. Viên cảnh sát bên kia trầm ngâm giây lát rồi cho ra một thông tin cực kỳ khủng bố. Tôi thấy người đàn ông được đón đi chính là chủ tịch Vương. Cậu nói cái gì? Cậu nói lại tôi xem. Tôi nói cậu phải chú ý một chút. Tại sao lại là chủ tịch Vương? Chủ tịch Vương sao có thể đến nơi đó? Cậu đừng có mà dọa người. Khương Quy Nguyên hầu như là sống lên. Chương 1881, P2, lấy mũ quan trên đầu. Chương 1881, P2, lấy mũ quan trên đầu. Khương Quy Nguyên giống lên như vậy cũng không phải là vì quá phẫn nộ, chủ yếu là vì cảm thấy quá bất ổn. Viên cảnh sát giao thông bên kia trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp: cục trưởng Khương, chiếc xe đầu tiên chúng tôi giữ lại là của thư viện tỉnh. Nếu không thì ngài cho người quen điều tra xem chiếc xe kia là của ai. Của thư viện tỉnh? Khương Quy Nguyên căn bản không xem đơn vị này ra gì. Nhưng lúc này hắn lại cố gắng nghĩ xem mình có người quen nào công tác trong thư viện tỉnh hay không. Đáng tiếc là cục trưởng Khương không phải là người quá kém, thế nên không có kết giao gì với đơn vị này. Nhưng đây chính là điểm mấu chốt, không biết thì phải tìm người. Cục trưởng Khương cân nhắc 5 phút, cuối cùng cũng tìm được người quen công tác trong thư viện tỉnh. Cũng biết chiếc xe hiện đại kia thuộc về người nào. Mà Tiểu Bắc, cái tên này nghe qua có vài phần khí thế, nhưng nghe vào tai lại làm cho toàn thân Khương Quy Nguyên chợt lạnh buốt. Hắn là một trong các vị phó cục trưởng cục công an thành phố rừng mật. Hắn sao không biết vợ của chủ tịch Vương tên gì được? Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Giữ xe của chủ tịch Vương, lại làm cho chủ tịch Vương không thể bắt được xe đi về. Những chuyện này phát sinh trên người chủ tịch Vương, ai có thể giữ được mình nữa? Khi không còn cách nào khác, Khương Quy Nguyên đành phải gọi điện thoại cho Hoàng Sinh Diệu. Thầm nghĩ chuyện này do anh làm ra, tôi không thể nào chịu đựng được. Thế nhưng trời sập sẽ đổ xuống đầu anh. Hoàng Sinh Diệu có địa vị gì? Khương Quy Nguyên hiểu rất rõ, căn bản là cũng không thể nào chịu được. Tuy bây giờ Vương Tử Quân còn chưa mở miệng, Thế nhưng hắn biết rõ chỉ cần làm cho chủ tịch Vương mở miệng, ngay sau đó sẽ là lực lượng ngàn cân. Mặc dù mình là người ra tay giúp đỡ, thế nhưng Khương Quy Nguyên sẽ giúp mình sao? Đáp án tất nhiên là chối bỏ. Dù sao thì có người này ở đó, tai vạ kéo đến thì người đầu tiên nghĩ đến cũng không phải là mình. Sao có thể như vậy được? Tại sao tôi không nhận ra chủ tịch tỉnh được? Hoàng Sinh Diệu chợt cảm thấy tâm tư rối loạn. Khi Hoàng Sinh Diệu còn chưa biết phải làm sao thì Khương Quy Nguyên nói: Giám đốc Hoàng, anh em chúng tôi cũng là vì ngài. Tình huống này cũng chỉ có Bí Thư Khang mới giải quyết được thôi. Anh phải nhanh lên một chút, tôi đây cũng không còn bao nhiêu thời gian. Nếu có người chọc ra, chúng ta coi như xong. Hoàng Sinh Diệu cúp điện thoại. Lúc này không biết nói sao cho phải. Hắn cố tình muốn nói với bố vợ của mình, thế nhưng lại không dám. Làm sao vậy? Khang Tắc Chính căn bản là người có kinh nghiệm phong phú. Khi thấy vẻ mặt con rể của mình không đúng thì chỉ biết có chuyện xảy ra. Tuy hắn không chào đón Hoàng Sinh Diệu, thế nhưng con rể dù sao cũng là con rể, cũng phải quản việc. Bố, Sinh Diệu, Tiểu Thuận, ba người mau dùng cam đi. Đây là... Khang Mẫn bưng dĩa cam đi đến. Khi vừa đặt xuống bàn thì thấy vẻ mặt chồng mình căn bản có vài phần không đúng. Không những không đúng, căn bản là trắng bệch ra. Sinh Diệu, có chuyện gì xảy ra sao? Dù sao Hoàng Sinh Diệu cũng là chồng mình. Khang Mẫn nhanh chóng tiến lên nói: Tiểu Mẫn, xảy ra chuyện lớn rồi. Em còn nhớ người chúng ta gặp khi sáng không? Hoàng Sinh Diệu thấy Khang Mẫn đi đến thì biết rõ đây là cơ hội khó có được. Hắn không khỏi vội vàng hỏi: Biết rõ sao vậy? Người ta dám làm chúng ta mất hứng, cho đối phương biết tay thì có thế nào? Khang Mẫn đến bây giờ căn bản còn chưa từng chịu thiệt. Nàng nhìn chồng mình mà cảm thấy có chút mất hứng. Khang Tắc Chính cảm thấy sự việc không đúng. Hắn lạnh lùng nhìn con gái và con rể, cũng không nói lời nào. Khang Tắc Chính tỏ ra nghiêm túc và trầm mặt xuống, làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Hoàng Sinh Diệu do dự giây lát rồi quyết định nói sự thật. Bây giờ không phải là lúc che giấu nữa. Điều này, phát hiện chủ chiếc xe kia là Mạc Tiểu Bắc, Hoàng Sinh Diệu tuy quyết định nói ra, thế nhưng những lời này làm hắn cực kỳ khó chịu. Mạc Tiểu Bắc sao? Ai vậy? Khang Mẫn nói ra những lời này có vài phần không quan tâm, nhưng khi nhìn gương mặt âm trầm của bố, Khang Mẫn căn bản hiểu ra vấn đề. Nàng chỉ vào Hoàng Sinh Diệu rồi nói: Anh nói đến Mạc Tiểu Bắc sao? Là xe của thư viện tỉnh phân phối cho Mạc Tiểu Bắc. Hoàng Sinh Diệu nói rồi nhìn về phía Khang Tắc Chính: Bố, lần này chúng con có phát sinh phiền toái. Hoàng Sinh Diệu nói rồi đem nguyên nhân sự việc nói rõ ràng với Khang Tắc Chính. Nếu như không phải vì Vương Tử Quân nhìn vào chằm chằm thì Khang Tắc Chính sẽ tuyệt đối không nói. Cho dù nói cũng phải giấu giếm một chút. Thế nhưng đây là thời khắc cứu mạng, hắn nào dám giấu giếm. Thế là nói rõ đầu đuôi sự việc. Khang Tắc Chính vỗ mạnh tay lên mặt bàn. Hắn chỉ vào Khang Mẫn và Hoàng Sinh Diệu rồi nói: Hai anh chị thật to gan. Ai cho anh chị quyền lợi như vậy? Ai cho phép anh chị giữ xe của người ta? Tốt quá rồi, uy phong quá rồi. Bắt người ta phải đi bộ về, còn giữ cả chiếc xe thứ hai. Các người quá uy phong. Khang Mẫn trước kia thích tranh luận với Khang Tắc Chính, thế nhưng bây giờ nàng không nói lời nào. Trong mắt hai vợ chồng thì bố mình tuy cực kỳ lợi hại nhưng chưa bằng một nửa Vương Tử Quân. Hơn nữa sự việc này Vương Tử Quân là người bị hại, đừng nói là bố mình, dù là Sầm Vật Cương cũng khó làm gì được. Bố, chúng con biết sai rồi. Bây giờ sự việc đã xảy ra, quan trọng là nên giải quyết thế nào. Hoàng Sinh Diệu nhìn bộ dạng nổi giận đùng đùng của bố vợ rồi khẽ hỏi: Giải quyết thế nào? Giải quyết thế nào được? Nên xử lý thế nào thì xử lý thế ấy. Các người phạm vài sai lầm gì thì tự gánh chịu hậu quả tương ưu. Vinh, Quy, Quy, Nơ, Gơm, Gơm, Sơ. Khang Tắc Chính vung tay lên lớn tiếng nói: Mẹ,

vợ của Khang Tắc Chính tuy đã về hưu nhưng phương diện dạy bảo con cái lại rất có ưu thế. Sau khi mắng Khang Mẫn hai câu, sau đó Khang phu nhân mới chuyển ánh mắt lên người Khang Tắc Chính. Anh Khang, nếu là hai đứa nó sai, anh tự mình đi qua xin lỗi chủ tịch Vương một chút. Em cảm thấy Vương Tử Quân sẽ đơn giản bỏ qua vậy sao? Khang Tắc Chính nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói: anh ta còn muốn làm thế nào? Còn phải giết người mới chịu sao? Khang phu nhân lớn tiếng nói. Khang Tắc Chính không nói gì. Hắn trầm ngâm giây lát rồi đứng lên nói: đi thôi, chúng ta đến nhà chủ tịch Vương xin lỗi. Khang Tắc Chính cũng ở trong khu nhà thường ủy tỉnh ủy, cách nhà của Vương Tử Quân không quá xa, nhưng hắn lại chưa từng đến nhà Vương Tử Quân. Anh Khang, anh làm gì vậy? Khang Tắc Chính vừa đi được vài bước thì thấy bí thư Lý Trinh Siêu của Ủy ban Tư pháp tỉnh đi đến. Người này trầm giọng hỏi Khang Tắc Chính. Khang Tắc Chính tuy có ý nghĩ bất đồng với Lý Trinh Siêu, thế nhưng hai người căn bản không có giao tình. Hắn miễn cưỡng nói: tôi định đến nhà chủ tịch Vương một chuyến. Trùng hợp vậy sao? Tôi cũng đến nhà chủ tịch Vương. Lý Trinh Siêu bên kia cười nói với Khang Tắc Chính, sau đó nhìn thoáng qua Khang Mẫn và Hoàng Sinh Diệu. Hai vị này là con gái và con rể của tôi. Một cặp đôi quấy phá. Khang Tắc Chính nói rồi nói với Khang Mẫn: đây là bí thư Lý Ủy ban Tư pháp tỉnh. Là chú Lý. Chào chú Lý. Khang Mẫn nhìn thoáng qua Lý Trinh Siêu rồi khẽ nói. Lý Trinh Siêu cười ha hả rồi nói: chào tiểu Mẫn. Lý Trinh Siêu là người có ánh mắt rất tinh anh. Hắn nhìn ra vẻ mất tự nhiên trên mặt Khang Mẫn, thế nhưng hắn không hiểu nó có ý nghĩa gì, vì vậy cũng không hỏi. Khang Tắc Chính là người rất ít khi liên hệ với chủ tịch Vương. Bây giờ sao lại chạy đến nhà chủ tịch Vương? Hay là Vương Tử Quân sắp thay đổi địa vị? Không thể nào. Người này luôn theo sát Sầm Vật Cương, sao có thể tùy ý? Lý Trinh Siêu suy tính khá rối loạn. Hắn cùng Khang Tắc Chính đi về phía nhà Vương Tử Quân. Khi bọn họ đi đến cửa thì chợt nghe thấy có người nói: chị Ngư Nhi đúng là quá kém, đỡ cầu còn không xong. Giọng nói này hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thì ra là Tiểu Bảo Nhi đang cầm vật cầu lông dùng giọng ai oán nói với Văn Ngư Nhi. Bộ dạng đáng yêu của Tiểu Bảo Nhi rơi vào mắt hai người Hoàng Sinh Diệu và Khang Mẫn, làm cho cảm giác may mắn cuối cùng của bọn họ tan biến sạch. Cậu bé có thể chơi cầu lông ở nhà chủ tịch Vương. Ngoài con của chủ tịch Vương ra thì là ai khác sao? Cậu bé này không phải trước đó cùng chơi xe điện đụng với con mình sao? Tiểu Bảo Nhi, cháu xem bác Lý có cái gì này. Lý Trinh Siêu vẫy vẫy tay với Tiểu Bảo Nhi. Sau đó trên tay xuất hiện một chiếc xe được khắc bằng gỗ giống như ảo thuật. Tiểu Bảo Nhi gần đây rất có hứng thú với xe hơi, thế nên Lý Trinh Siêu tự tạo nên thói quen đến nhà Vương Tử Quân mang theo đồ chơi cho Tiểu Bảo Nhi. Tuy món này cũng không đáng tiền, thế nhưng lại làm cho mối quan hệ giữa hắn và Vương Tử Quân thêm gần gũi. Tiểu Bảo Nhi tiếp nhận món đồ chơi, nó dùng giọng vui vẻ cảm ơn Lý Trinh Siêu. Lúc này Văn Ngư Nhi chợt nói với Lý Trinh Siêu: chú Lý, Ủy ban Tư pháp các chú nên xem xét lại cách thức cảnh sát giao thông làm việc thế nào. Xe của cháu không chạy lạng lách mà bọn họ cứ cố ý khép tội, còn giữ xe của cháu lại. Lý Trinh Siêu cũng không biết Vương Tử Quân gọi mình làm gì. Lúc này nghe Văn Ngư Nhi nói xe của mình bị cảnh sát giao thông giữ lại, hắn không khỏi gãi gãi đầu. Tuy hắn không sợ Văn Thành Đồ, thế nhưng bị một cô gái như Văn Ngư Nhi chất vấn thì vẫn có chút xấu hổ. Điều này, chú sẽ yêu cầu bọn họ đưa xe đến cho cháu. Nếu công tác của bọn họ có vấn đề, chú sẽ nghiêm túc xử lý. Cháu xem vậy có được chưa? Hừ, cháu chuẩn bị cho bọn họ biết tay. Nếu chiếc xe gấu mèo của cháu bị hư hại, cháu sẽ bắt bọn họ bồi thường cái mới. Văn Ngư Nhi nói đến đây thì nhìn thoáng qua Lý Trinh Siêu, sau đó dùng giọng bực mình nói: bọn họ giữ xe của cháu cũng không có vấn đề, thế nhưng bọn họ giữ cả xe của chị Tiểu Bắc, thật sự là quá lợi hại. Văn Ngư Nhi bình thường đều lén gọi Mạc Tiểu Bắc là chị Tiểu Bắc. Hơn nữa cũng không ai quan tâm đến điều này. Vì trong mắt nhiều người thì Văn Ngư Nhi và Mạc Tiểu Bắc căn bản trẻ như nhau. Gương mặt Hoàng Sinh Diệu lúc này trở nên cực kỳ khó coi. Tuy bây giờ hắn còn chưa đoán được Văn Ngư Nhi là ai, thế nhưng người này gọi Lý Trinh Siêu là chú, căn bản không đơn giản. Sao mình lại xui xẻo như vậy, đắc tội với quá nhiều người. Chương 1883 P1. Cho quan phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn. Chương 1883 P1. Cho quan phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn. Giữ xe của Tiểu Bắc sao? Có chuyện gì xảy ra? Lý Trinh Siêu lúc này cảm thấy đầu trứng lớn lên. Tuy lực khống chế của hắn ở cục công an tỉnh có hơi thấp, thế nhưng nếu bị truy cứu trách nhiệm, bí thư ủy ban tư pháp căn bản khó chạy đi đâu được. Chuyện gì xảy ra sao? Có người muốn chủ tịch Vương và chị Tiểu Bắc đi bộ từ công viên vui chơi về nhà. Thật sự là quá uy phong. Hừ hừ, Văn Ngư Nhi cũng chỉ biết được nửa vời về sự kiện này. Nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến phương diện nàng mượn chuyện này để nói về mình. Lý Trinh Siêu còn định mở miệng, nhưng khi hắn nhìn sang gương mặt lạnh lẽo của Khang Tắc Chính thì chợt hiểu ra vấn đề. Hắn cũng không còn tâm tư trò chuyện với Văn Ngư Nhi, chỉ đi thẳng vào trong nhà. Khang Tắc Chính có thể nhìn và hiểu Lý Trinh Siêu đang nghĩ gì. Thế nhưng hắn bây giờ cũng không nói gì khác được, chỉ có thể đi theo Lý Trinh Siêu vào nhà Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đang ngồi trong phòng khách. Khi thấy Khang Tắc Chính và Lý Trinh Siêu đi vào thì đứng lên cười nói: Bí thư Khang, bí thư Lý, hai anh là khách quý, mời hai anh ngồi. Lúc này Vương Tử Quân tuy đã tháo kính xuống thế nhưng quần áo vẫn không thay đổi. Hoàng Sinh Diệu nhìn và hiểu mình hôm nay đã đá vào một miếng sắt rất lớn. Chính mình sao không nhận ra chủ tịch Vương? Hoàng Sinh Diệu nghĩ đến bộ dạng đeo kính và quấn khăn quàng cổ của Vương Tử Quân, thế là trong đầu không khỏi lóe lên một ý nghĩ. Thật sự là hãm hại người. Chủ tịch Vương, tôi đến để xin lỗi ngài. Là tôi không giáo dục con cái cho tốt, thế nên mới để cho hai đứa nó coi trời bằng vung. Khang Tắc Chính cũng không ngồi xuống, hắn nói rồi vung tay lên với Khang Mẫn và Hoàng Sinh Diệu: hai đứa gây nghiệp chướng mau đến đây, còn không mau xin lỗi chú Vương. Hoàng Sinh Diệu lúc này đã bình tĩnh lại. Bố vợ của mình đã mối mặt đến xin lỗi Vương Tử Quân, như vậy sẽ có kết quả tốt. Tuy Vương Tử Quân và Khang Tắc Chính không có mối quan hệ hòa thuận, thế nhưng Vương Tử Quân không nên xé bé ra to. Nhưng Hoàng Sinh Diệu không ngờ bố mình tiến lên xin lỗi, sau đó lại ép mình gọi Vương Tử Quân là chú. Tuy Vương Tử Quân có lớn hơn mình vài tuổi, thế nhưng nhìn qua thì Vương Tử Quân còn trẻ hơn cả mình. Nếu là bình thường thì Hoàng Sinh Diệu sẽ tuyệt đối không ngượng ngùng. Thế nhưng khoảnh khắc này hắn chợt hiểu ý của bố vợ. Chỉ cần mình kêu là chú, Vương Tử Quân dù có bực bội thế nào cũng không thể chấp nhất tiểu bối. Hoàng Sinh Diệu nhìn thoáng qua vợ con của mình, hắn phát hiện gương mặt vợ có chút nhăn nhó, thế là lên tiếng nói: chú Vương, hai chúng cháu làm việc hoang đường, kính mong ngài phê bình nhiều hơn. Chúng cháu đảm bảo sau này tuyệt đối không phạm vào sai lầm như vậy nữa. Hoàng Sinh Diệu nói xong thì trơ mắt nhìn chú Vương ở phía đối diện, nhìn xem chú Vương có tha cho mình một lần hay không. Khi Lý Trinh Siêu và Khang Tắc Chính cùng nhau đi vào thì Vương Tử Quân có chút sững sờ. Hắn chỉ gọi một mình Lý Trinh Siêu, lại không ngờ có cả Khang Tắc Chính. Khi hắn đang thầm nghĩ xem Khang Tắc Chính đến đây làm gì, sau khi nhìn thấy Hoàng Sinh Diệu thì xem như hiểu ra vấn đề. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc, Hoàng Sinh Diệu nhìn thoáng qua Khang Mẫn, thật sự muốn hét lên một tiếng với người phụ nữ không biết nặng nhẹ này. Bây giờ hướng gió đã thay đổi, cô tạm thời đừng nói theo kiểu như vậy. Cô cho rằng đang ở nhà ai? Khang Mẫn tuy áo quần đẹp đẽ hàng hiệu thế nhưng tướng mạo lại cực kỳ bình thường. Nếu như không phải có một người bố làm quan, với tướng mạo khiêm tốn và tính tình theo kiểu như vậy, tám phần sẽ là một người phụ nữ ế chồng. nhưng sự thật lại hoàn toàn khác biệt. Có quá nhiều theo đuổi Khang Mẫn. Điều này làm cho trong từ điển của Khang Mẫn có vài phần tự cho là đúng. Năm xưa Khang Mẫn nhờ vào trực giác của tình yêu mà chọn một người khéo ăn nói như Hoàng Sinh Diệu. Thật ra trước đó Hoàng Sinh Diệu đã có bạn gái. Hơn nữa cô bé kia không những xinh đẹp đáng yêu còn có dáng người nóng bỏng. Theo lời của Hoàng Sinh Diệu, chỉ cần nhìn bạn gái mình đi đứng cũng là một cảm giác hưởng thụ. Đặc biệt là cặp mông cực kỳ xinh đẹp. Nghe nói sau khi Hoàng Sinh Diệu kết hôn thì có một lần gặp mặt bạn bè cũ có uống rượu say mềm. Hắn vừa khóc vừa kể một câu chuyện. Đám bạn học nghe xong không khỏi thổn thức đưa mắt nhìn nhau. Nội dung của câu chuyện là có một lễ cưới mà tân nương là con gái của một vị cục trưởng. Đám khách đến dự đám cưới cảm thấy con gái của vị cục trưởng này dáng người như thùng nước, màu da đen nhẹm, căn bản không ra thể thống gì. Thế nhưng có một vị khách lại không cho là đúng, liên tục mắng đám khách kia không biết xấu hổ, vì làm cho cục trưởng vui vẻ mà liên tục nịnh nọt, thật sự là đáng nôn mửa. Sau khi thầm mắng đám khách đến dự hôn lễ, người này lại vứt xuống một câu, đó là không thèm quan tâm đến phản ứng của các người, vì mơ cơ yêu cầu tôi phải đi bái đường thành thân. Câu chuyện này có phải phản ứng sự thật về Hoàng Sinh Diệu hay không thì mọi người không biết. Thế nhưng có một điều có thể khẳng định, chính là sau khi Hoàng Sinh Diệu cưới Khang Mẫn thì căn bản có được báo đáp lớn. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã giống như đi trực thăng trong quan trường, từ cấp phòng lên cấp ban. Chỉ cần người này chịu khó sống động thêm vài năm, cấp cuộc không là vấn đề. Cũng vì điều này mà Hoàng Sinh Diệu căn bản là cực kỳ nghe lời Khang Tắc Chính. Căn bản cùng vợ đi theo bố đến nhà Vương Tử Quân. Vương Tử Quân dùng dư quang khóe mắt nhìn đám người Khang Tắc Chính thì hiểu ra vấn đề. Hắn cảm thấy với quan hệ giữa mình và Khang Tắc Chính, chỉ dựa vào tình huống Khang Tắc Chính vì hai người kia mà chạy đến nhà mình, căn bản hiểu rõ quan hệ giữa ba người kia là không bình thường. Sau khi Vương Tử Quân đi vào mật đông thì chậm rãi khống chế mọi thứ. Có một nhóm người dựa vào hắn. Thế nhưng Khang Tắc Chính thì căn bản là một sợi gân, không ngỗ nghịch Vương Tử Quân, cũng không ủng hộ, như gần như xa mà thôi. Trong mắt Vương Tử Quân thì Khang Tắc Chính là một người cực kỳ sĩ diện. Bây giờ lại chạy đến nhà mình cho ra hành vi cầu tình thấp kém. Tất nhiên những người liên quan phải có quan hệ thân mật. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Hoàng Sinh Diệu, cũng không nói lời nào. Khang Tắc Chính sở dĩ nói ra những lời như vừa rồi cũng là có ý nghĩ không quan tâm đến thể diện của mình. Dù thế nào cũng phải làm cho Vương Tử Quân mở một mặt lưới với con gái và con rể. Hắn thấy Vương Tử Quân tuy trẻ tuổi thế nhưng dù là trí tuệ hay phong độ cũng không thiếu hụt. Chính mình hạ thấp tư thái bị đối phương phê bình vài câu là xong. Nhưng phản ứng của Vương Tử Quân lại làm cho Khang Tắc Chính bất ngờ. Sao lại trầm mặt không nói lời nào? Khang Tắc Chính nhìn thấy bộ dạng khó thể tiêu tan của Vương Tử Quân, hắn không khỏi tiếp tục lên tiếng. Chủ tịch Vương, tôi quản giáo không tốt làm cho hai người bọn họ gây chuyện hồ đồ. Ý của tôi là xử lý thật nghiêm hai người bọn họ. Chương 1883 P2 cho quan phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn. Chương 1883 P2 cho quan phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn. Bí thư Khang, hai người bọn họ xử lý sự việc thật sự rất quá đáng. Chuyện liên quan đến con trẻ nên để cho bọn trẻ tự giải quyết. Thế nhưng hai người bọn họ lạm dụng công quyền để hạ giận, điều này là không tốt. Vương Tử Quân nâng ly lên uống một ngụm rồi nhìn Lý Trinh Siêu. Bí thư Lý, sự việc này tôi cũng phải phê bình anh. Mặc dù là người khác cho ra vấn đề, thế nhưng đây là hiện tượng cá biệt luôn tồn tại. Nhìn qua có thể thấy rõ bản chất, phản ánh tình huống người chấp pháp lại phạm pháp, lấy quyền lợi ra làm trò đùa. Ủy ban tư pháp các anh cần cho ra một phương án tiến hành sửa chỉ những hành vi như thế này cực kỳ nghiêm khắc. Vương Tử Quân nói với giọng điệu càng lúc càng nghiêm khắc. Bây giờ Hoàng Sinh Diệu mới thật sự cảm nhận được uy phong của Vương Tử Quân. Hắn nghĩ đến bộ dạng ôn hòa nhã nhặn của Vương Tử Quân trước đó, bây giờ lại có hào khí ngút trời xanh. Căn bản cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Chủ tịch cứ yên tâm, tôi quay về nhất định sẽ điều tra đến cùng. Những người có liên quan sẽ bị nghiêm trị không tha. Lý Trinh Siêu trầm mặt xuống lớn tiếng nói. Lý Trinh Siêu tỏ thái độ làm cho Hoàng Sinh Diệu cảm thấy rất khó xử. Trong lòng cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Muốn cho đối phương vài cái tát để quỳ xuống cầu xin tha thứ. Anh nghĩ mà xem, Lý Trinh Siêu dám nói ra những lời như vậy trước mặt Vương Tử Quân. Kết quả không bắt vài người thì căn bản là không xong chuyện. Lý Trinh Siêu nếu thật sự làm như vậy sẽ ép mật đông sinh sóng to gió lớn. Hoàng Sinh Diệu hắn nên tự xử thế nào? Những người bị bắt sau đó đều là cán bộ được Hoàng Sinh Diệu nhờ cậy. Bây giờ bọn họ đều xảy ra chuyện, chính hắn lại yên ổn không có vấn đề. Như vậy sau này thể diện của hắn cũng không còn. Nhưng không còn thể diện thì sao? Dù là Lý Trinh Siêu hay là Vương Tử Quân cũng đều là những người mà Hoàng Sinh Diệu căn bản khó thể với tay đến. Hơn nữa hắn còn là người đang mang tội. Vương Tử Quân bây giờ không truy cứu trách nhiệm thì hắn cần phải cảm ơn công đức của tổ tiên rồi. Người chết là anh không phải là tôi. Bây giờ Hoàng Sinh Diệu nào còn dư hơi lo lắng cho người khác. Khang Mẫn đứng ở bên cạnh cắn môi thật chặt. Nàng hiểu rõ lần này xem như bố mình mất hết thể diện. Nhưng tình huống bây giờ căn bản không nằm trong tầm khống chế của nàng. Trước kia những chuyện thế này là việc nhỏ với nàng. Không ngờ bây giờ nàng lại dẫm lên địa lôi. Khang Tắc Chính trầm mặt không nói lời nào. Vương Tử Quân căn bản chỉ nói một câu không tốt với con gái và con rể. Thế nhưng ở phương diện xử lý khác lại căn bản không chịu nương tay. Phương thức này nhìn qua giống như rất nể mặt hắn. Thế nhưng rõ ràng là đánh lên mặt hắn. Tốt, Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Lý Trinh Siêu. Sau đó lại nói với Khang Tắc Chính. Bí thư Khang, có một việc tôi cần trưng cầu ý kiến của anh. Đó là chuyện lần này xảy ra ngoài ý muốn nhưng lại gõ một hồi chuông cảnh báo. Cảnh sát giao thông tuy lạm dụng chức quyền thế nhưng rõ ràng là tôi và Mạc Tiểu Bắc lần này đưa con trai ra ngoài căn bản thuộc về phương diện dùng xe công vào việc tư. Chúng ta không thể cho quan viên phóng hỏa mà không cho dân chúng đốt đèn được. Tôi cảm thấy ở phương diện này cần yêu cầu Mạc Tiểu Bắc làm kiểm điểm. Đồng thời cũng phải giao trả lại xe công. Anh thấy thế nào? Khang Tắc Chính cảm thấy có vài phần run rẩy. Xe công dùng vào việc tư tuy không ra thể thống gì, thế nhưng bây giờ hiện tượng này cũng không thiếu người nghị luận. Chẳng qua phần lớn chỉ là chuồn chuồn lướt nước mà thôi. Bây giờ Vương Tử Quân cầm mình lên khai đao, nhưng sự việc lại liên quan đến con gái và con rể của mình, nên xử lý thế nào đây? Vì vậy Khang Tắc Chính do dự giây lát rồi miễn cưỡng cười nói. Chủ tịch, tôi thấy chuyện này không cần so đo. Tôi cảm thấy phương diện dùng xe của Tiểu Bắc là quá dễ dàng. Với thực lực kinh tế của chị ấy, lái xe của mình là chuyện quá dễ dàng. Vương Tử Quân cười cười cũng không tiếp tục kiên trì. Hắn nhìn thoáng qua Hoàng Sinh Diệu và Khang Mẫn rồi nói. Được rồi bí thư Khang, sự việc không có gì lớn. Anh cứ đưa con quay về. Cũng đến giờ dùng cơm rồi. Khang Tắc Chính nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại phải nuốt vào bụng. Hắn cắn chặt răng, cố gắng áp chế cảm giác khuất nhục rồi xoay người đi ra. Lưng hơi cong, đầu hơi cúi. Mỗi bước đi đều cực kỳ khó khăn. Khi ba người Hoàng Sinh Diệu rời khỏi nhà Vương Tử Quân, lúc này hai chiếc xe của Mạc Tiểu Bắc và Văn Ngư Nhi cũng được đưa về. Hoàng Sinh Diệu nhìn hai chiếc xe mà đỏ mặt tía tai, cúi đầu đi thật nhanh. Về đến nhà Khang Tắc Chính vẫn giữ vẻ mặt không tốt. Khang phu nhân đang chơi đùa với cháu ngoại nhìn thấy gương mặt của chồng thì có chút mất hứng. Anh Khang, chủ tịch Vương kia không chịu buông tha sao? Khang Tắc Chính khoát tay áo nói. Không, người ta chỉ nói hời hợt vài câu mà thôi. Vậy thì anh làm sao vậy? Hai đứa chúng nó lần này căn bản phạm lỗi. Thế nhưng anh nên phê bình là được. Không lẽ cứ giữ mãi gương mặt khó coi kia cho con trẻ nhìn sao? Khang phu nhân dùng giọng bất mãn nói. Khang Tắc Chính khoát tay áo dùng giọng không kiên nhẫn nói. Đều là em làm chúng nó hư hỏng.

Tuy bí thư Kim hợp tác với tôi rất tốt, thế nhưng tôi đi thì cuộc sống của bọn họ cần ngài quan tâm hơn. Hải bác cũng không tiếp tục tiến hành chủ đề vừa rồi, chỉ nói ra mục tiêu chủ yếu của hôm nay. Tuy hải bác căn bản có chút bất ngờ vì Nguyễn Chấn Nhạc đến thành phố rừng mật, thế nhưng hắn cũng biết Nguyễn Chấn Nhạc khó thể gây phiền toái cho Vương Tử Quân. Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không có nền tảng gì ở mật đông, không thể gây sóng gió gì lớn. Nói ra thì người lo lắng bây giờ phải là Nguyễn Chấn Nhạc. Nếu như không phải không có lựa chọn nào khác, chỉ sợ Nguyễn Chấn Nhạc cũng không muốn đến mật đông. Chương 1884. Cho phép ngạo mạn ở gần anh. Chương 1884. Cho phép ngạo mạn ở gần anh. Tôi tin tưởng vào ánh mắt của Chủ tịch Hải. Vương Tử Quân nâng ly rượu lên mỉm cười nói. Hải bác cảm thấy rất vui mừng. Vương Tử Quân nói tin tưởng vào ánh mắt của mình. Như vậy có nghĩa là sẽ sử dụng người của mình. Hải bác là người trọng tình nghĩa. Hắn cũng không muốn thấy người của mình bị trẻ lạnh. Vương Tử Quân nói lời đảm bảo làm cho hải bác thở dài một hơi. Hải bác tin tưởng chỉ cần người của mình đừng làm ra những chuyện gì quá giới hạn, như vậy Chủ tịch Vương quan tâm đến cũng không có vấn đề. Sau khi nói thêm vài câu liên quan đến công tác, hai người bắt đầu trò chuyện đến chuyện gia đình cuộc sống. Hải bác lần này rất thoải mái, không những nói khá nhiều, hơn nữa còn cùng Vương Tử Quân uống cạn một chai rượu. Vương Tử Quân nhìn hải bác chậm rãi rời đi mà thầm cảm khái. Nước chảy đá mòn, người trong quan trường có ai không là như thế. Chỉ là hai ngón tay lúc nào cũng tách rời, một chữ bổ nhiệm sẽ đưa một người đi xa. Mình và hải bác sau này chỉ sợ không còn bao nhiêu cơ hội bày tỏ tâm tình như thế này. Hắn cảm thấy rất không mong muốn những người mình tán thưởng lại phải rời khỏi mật đông. Nhưng mật đông bây giờ không còn chức vụ nào phù hợp với hải bác. Nếu như người này tiếp tục lãng phí thời gian ở mật đông, chỉ sợ không bằng đến tỉnh Bắc tỉnh. Ban ngành Bắc tỉnh sắp phải biến chất, biết đâu khi đó hải bác sẽ tiến lên như diều gặp gió. Vương Tử Quân về đến nhà thấy Tiểu Bảo Nhi đang chăm chú học bài. Hắn không khỏi cảm thấy trong lòng đầy tình cảm ấm áp. Hắn thản nhiên ngồi xuống ghế salon trò chuyện với Mạc Tiểu Bắc. Nghe nói có rất nhiều người khen Tiểu Điềm Đậu rất thông minh, sau này nhất định sẽ có sự nghiệp lớn. Sau khi nói đến chuyện giám đốc thư viện hai lần đến tìm mình khuyên không nên đổi xe, như vậy sẽ làm cho các đồng chí khác cảm thấy rất khó khăn. Đột nhiên Mạc Tiểu Bắc lại thay đổi chủ đề cực kỳ chóng vánh. Vương Tử Quân chỉ là muốn trò chuyện linh tinh với vợ, không ngờ Mạc Tiểu Bắc lại chuyển nội dung lên người của Tiểu Điềm Đậu. Thế là hắn không khỏi nhảy dựng lên. Sự tồn tại của Tiểu Điềm Đậu giòn như không gạt được Mạc Tiểu Bắc. Chẳng qua hai người chỉ cố gắng lảng tránh sự thật này mà thôi. Khi Vương Tử Quân đang giật mình thì Mạc Tiểu Bắc nói tiếp. Em cảm thấy đây chỉ là những lời nói lung tung của đám người thích nịnh nọt. Em cũng không tin Tiểu Điềm Đậu có thể thông minh bằng Tiểu Bảo Nhi nhà ta. Vương Tử Quân nhìn gương mặt vô tội của Mạc Tiểu Bắc mà cảm thấy đổ mồ hôi đầm đìa. Hắn biết rõ có nhiều người nói Tiểu Điềm Đậu thông minh đáng yêu làm cho Mạc Tiểu Bắc ghen tị, thế cho nên mới gõ đầu mình như vậy. Mẹ, mẹ nói như vậy là không đúng. Con mới học được một câu, đó là khiêm nhường sẽ có lợi, khoa trương sẽ có hại. Cho dù con thông minh thế nhưng mẹ cũng không nên khen con mình như vậy được. Tiểu Bảo Nhi đang làm bài tập chợt ngẩng đầu lên dùng ngôn từ chính đáng uốn nắn lời nói của Mạc Tiểu Bắc. Mạc Tiểu Bắc và Vương Tử Quân đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết đầu óc đứa bé này sao lại chứa nhiều thứ như vậy. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí gia đình ấm áp. Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua rồi nói, bố, con là Tử Quân. Con trai, con đang bận rộn gì vậy? Vương Quang Vinh căn bản lên tiếng có vài phần uể oải. Người phụ trách văn phòng trung ương cũng không phải dễ dàng. Tuy Vương Quang Vinh đã sớm quen với công tác này, thế nhưng cả ngày bận rộn cũng rất mệt mỏi. Bố, con đang xem Tiểu Bảo Nhi học bài. Ngài cũng đừng quá chú tâm đến chuyện công tác, những gì nên ủy quyền thì cứ ủy quyền. Vương Tử Quân căn bản rất tôn kính bố Vương Quang Vinh. thế nhưng cũng không đồng ý bố mình quá tận tụy công tác như vậy. Hắn cảm thấy là một người lãnh đạo thành công thì cũng nên ủy quyền cho thủ hạ. Điều này thì bố biết rõ, bố sẽ xem xét lại. Vương Quang Vinh căn bản không muốn tranh chấp với con trai ở phương diện công tác. Lão cười cười nói, được rồi, chúng ta không nói đến chuyện này nữa. Hôm nay bố gọi điện thoại cho con, chính là muốn thông báo cho con biết chuyện chủ tịch thành phố Sơ đã được quyết định rồi. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói, không có thay đổi gì chứ? Không có, chủ tịch. Phía chúng ta không phê duyệt hạng mục phát ly cung, thế nhưng bên kia đã bắt đầu xây dựng. Theo như những gì chúng tôi điều tra được, lúc này phát ly cung đã được xây dựng hơn phân nửa rồi. Phó chủ tịch Nghiêm Khâm Binh ngồi đối diện với Vương Tử Quân, hắn trầm giọng báo cáo với Vương Tử Quân. Thông qua điều chỉnh phân công, lần này Nghiêm Khâm Binh không tiếp tục phụ trách cục công an tỉnh. Sau khi không còn là cục trưởng cục công an tỉnh, người này đặt tinh lực của mình lên phương diện xây dựng trong tỉnh. Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên bàn, hắn hiểu ý nghĩa của sự việc Nghiêm Khâm Binh báo cáo với mình. Dù sao thì một hạng mục lớn như vậy không phê duyệt mà lại được đẩy mạnh xây dựng, trách nhiệm của lãnh đạo chủ quản như Nghiêm Khâm Binh là khá lớn. Anh đã yêu cầu các ban ngành tương quan cho ra biện pháp cưỡng chế chưa? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Nghiêm Khâm Binh rồi trầm giọng nói. Nghiêm Khâm Binh lấy ra một văn kiện trong cặp rồi nói, chủ tịch Vương, đây là văn kiện mà phía thành phố Linh Long lấy ra khi các ban ngành tương quan đến thành phố Linh Long thực hiện công tác. Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện nhìn thoáng qua, đó là văn kiện xin chỉ thị về hạng mục phát ly cung. Trong phần văn kiện này, phía thành phố Linh Long nói rằng thời gian quá căng, nhiệm vụ khá nặng, mong các ban ngành thượng cấp giúp đỡ cho phép vừa xây dựng vừa chờ được phê duyệt. Còn người phê chỉ thị lần này chính là Sầm Vật Cương. Trong đó Sầm Vật Cương yêu cầu cấp ủy chính quyền thành phố Linh Long có thái độ phụ trách với quần chúng, làm tốt công tác này, đặc biệt phải chú trọng phương diện an toàn. Đây cũng không phải là những thứ quan trọng nhất, chủ yếu là Sầm Vật Cương phê chuẩn thỉnh cầu lần này của thành phố Linh Long. Hèn gì Nghiêm Khâm Binh đến báo cáo với mình với thái độ như vậy. Sầm Vật Cương đã cho ra chỉ thị, Nghiêm Khâm Binh có dám nói gì khác được sao? Vương Tử Quân nhìn văn kiện này mà không khỏi nghĩ đến văn kiện về việc phát triển Mật Đông với danh nghĩa cấp ủy chủ tịch tỉnh. Văn kiện yêu cầu tất cả cán bộ đảng viên cần phải giải phóng tư tưởng, dũng cảm đảm đương, cho ra những công hiến xứng đáng với phương diện xây dựng và phát triển kinh tế Mật Đông. Dũng cảm đảm đương. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói, chuyện này tôi sẽ tiến hành liên hệ với bí thư Sầm. Anh yêu cầu các ban ngành tương quan nhất định phải đặc biệt giám sát phương diện an toàn của hạng mục phát ly cung. Nghiêm Khâm Binh khẽ gật đầu. Trước khi đến tìm Vương Tử Quân thì hắn đã chuẩn bị câu chữ rõ ràng. Sở dĩ đi đến cũng là vì muốn báo cáo cho xong. Chủ tịch, tôi nghe nói hai ngày trước bí thư Kim có nổi giận. Nghiêm Khâm Binh bây giờ cố gắng thay đổi quan hệ giữa mình và Vương Tử Quân. Bình thường đến nơi này báo cáo đều nói hai câu chuyện ngoài lệ. Vương Tử Quân căn bản cũng thích biến hóa này của Nghiêm Khâm Binh. Hơn nữa bây giờ Nghiêm Khâm Binh còn nói ra câu chuyện khá hứng thú. Hắn nhanh chóng cười nói, ôi, xảy ra chuyện gì vậy? Có gì làm cho bí thư Kim nổi giận thế? Chương 1885, muốn thành công phải vượt qua trở ngại. Chương 1885, muốn thành công phải vượt qua trở ngại. Nghe nói cục quản lý đô thị chuẩn bị tiến hành đổi cây ngô đồng trên đường thành cây bạt quả. Bí thư Kim đứng trên hội nghị phê bình hành vi lãng phí tài nguyên của cục quản lý đô thị, cũng yêu cầu cục trưởng cục quản lý đô thị kiểm điểm phê bình. Nghiêm Khâm Binh nói đến đây thì cười nói, nghe nói hai ngày trước chủ tịch thành phố dừng mật kiểm tra phương diện xây dựng thành phố, nói rằng thành phố dừng mật là tỉnh thành, cần phải đề cao chất lượng đô thị. Vương Tử Quân uống một hớp nước mà không nói lời nào. Hắn cảm thấy Kim Chính Thiện phê bình không sai. Dù cây ngô đồng ở thành phố rừng mật cũng không phải giống cây tốt, thế nhưng đã có lịch sử vài chục năm, Mỗi khi đến mùa hè thì cây xanh tươi tốt giống như một cái ô màu xanh che nắng cho cả thành phố rừng mật. Nhưng Vương Tử Quân cũng không tỏ thái độ. Hắn hiểu Nghiêm Khâm Binh muốn nói ra những lời này có ý nghĩ gì. Mình và Nguyễn Chấn Nhạc có kinh nghiệm từng công tác với nhau, chỉ sợ nó không gạt được người trong tỉnh. Còn trong tỉnh có bao nhiêu người hữu tâm như vậy, Vương Tử Quân không dám cam đoan là 10 phần. Thế nhưng ít nhất cũng có 9 phần có tâm tư như vậy. Vương Tử Quân cười cười rồi thay đổi chủ đề. Nghiêm Khâm Binh căn bản cũng đạt được mục đích của mình. Khi thấy Vương Tử Quân nói sang chuyện khác thì cũng nhanh chóng đi theo. Sau khi Nghiêm Khâm Binh bỏ đi thì Cổ Dương đi vào phòng. Thông qua một khoảng thời gian cố gắng thì Cổ Dương cảm thấy Chủ tịch Vương vẫn không thay người. Điều này làm cho hắn cảm thấy vui mừng, đồng thời cũng có ý chí chiến đấu rất mạnh mẽ. Đây là một bắt đầu tốt. Hắn còn phải làm tốt cả quá trình sau này. Hắn cần phải biểu hiện cho thật tốt. Sau khi thu dọn bàn trà, Cổ Dương khẽ báo cáo với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, Chủ tịch Nguyễn của thành phố rừng mật muốn báo cáo công tác với ngài. Cổ Dương là một người hữu tâm. Hắn biết rõ trước kia Chủ tịch Nguyễn này từng làm việc với Chủ tịch Vương. Hơn nữa khi đó Chủ tịch Nguyễn còn là thượng cấp của Chủ tịch Vương. Đáng tiếc là bây giờ vị trí của hai người đã thay đổi quá lớn. Nguyễn Chấn Nhạc muốn báo cáo công tác với mình. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi gật đầu nói: cậu sắp xếp thời gian đi. Vâng, Cổ Dương đồng ý một tiếng. Sau đó chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi hắn chuẩn bị đi ra, Vương Tử Quân chợt nói: cậu nói Chủ tịch Nguyễn đi vào một chuyến. Cậu nói với anh ấy là chuyện tôi nói anh ấy thực hiện thế nào rồi. Cổ Dương không rõ Vương Tử Quân hỏi điều gì. Thế nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là hắn phải truyền đạt chỉ thị của Vương Tử Quân xuống. Đã 3 tuần qua đi mà Hà Kiến Trương vẫn không thể nào cho ra một đề cử phù hợp với vị trí thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cũng không phải là hắn không tìm được người thích hợp, chủ yếu là hắn không muốn đề cử. Anh Hà này cũng đúng là cảm thấy mình đang cho ra thuốc thử sao. Vương Tử Quân cảm thấy người thích hợp với vị trí này là không nhiều, cho nên hắn chuẩn bị cho Hà Kiến Trương đề cử người phù hợp. Thế nhưng Hà Kiến Trương tiếp nhận nhiệm vụ mà mãi không nói lời nào. Vương Tử Quân bỏ qua ý nghĩ về Hà Kiến Trương, hắn quay sang nghĩ về Nguyễn Chấn Nhạc. Sau khi Nguyễn Chấn Nhạc đi vào Mật Đông thì Vương Tử Quân chỉ gặp mặt một lần. Nếu so sánh với năm xưa thì Nguyễn Chấn Nhạc bây giờ đã trưởng thành nhiều hơn. Căn bản cũng bày ra thái độ cung kính phù hợp khi đối diện với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản cũng khá chú ý đến công tác của Nguyễn Chấn Nhạc. Nhìn từ các tin tức truyền đến thì Nguyễn Chấn Nhạc cũng còn chưa mở được cục diện công tác ở rừng mật. Chưa nói đến phương diện thành phố rừng mật không phải là địa bàn của Nguyễn Chấn Nhạc. Căn cứ vào trí tuệ chính trị thì Nguyễn Chấn Nhạc vẫn kém xa Kim Chính Thiện. Đồng thời Nguyễn Chấn Nhạc lại đi khá gần Văn Thành Đồ. Nghe nói Nguyễn Chấn Nhạc còn mở tiệc ở nhà để mời Văn Thành Đồ. Khi Vương Tử Quân đang suy nghĩ về Nguyễn Chấn Nhạc, có một hội nghị đang được tổ chức trong khu văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố rừng mật. Đây là hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân thành phố. Người chủ trì tất nhiên là quyền chủ tịch Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc là quyền chủ tịch thành phố rừng mật. Hắn căn bản rất muốn làm ra vài thành tích. Dù sao thì thành tích như vậy cũng có lợi cho uy vọng của hắn ở rừng mật. Hơn nữa thời đại bây giờ cũng không ai cảm thấy khó chịu vì mình có quá nhiều thành tích. Chủ tịch Nguyễn, tôi cảm thấy lời đề nghị sửa đổi xây dựng thành phố rừng mật bây giờ cũng không thích hợp với thành phố rừng mật. Có nhiều thành phố khi xây dựng cho ra nhiều thành tích không nhỏ. Thế nhưng chúng ta cần nhập ra tùy tục. Thành phố rừng mật không phải là địa phương nhỏ. Chúng ta ở gần cấp ủy chính quyền tỉnh. Làm việc gì cũng phải cực kỳ cẩn thận. Phó Chủ tịch Thường vụ Tiếu Tự Lực xoay xoay cây bút trong tay rồi lớn tiếng nói. Tục ngữ có câu: thổ những một vùng cho ra một hạng người. Thế nhưng ai tiến bước cũng phải gặp khó khăn. Chúng ta cần phải học tập người khác. Thế nhưng nhất định phải kết hợp với tình hình thực tế của mình mới được. Tôi tin tưởng các đồng chí của chúng ta đều có tâm tư sáng tạo sự nghiệp. Thế nhưng vì chưa nắm rõ thực tế mà cố gắng duy trì, như vậy sẽ dễ xảy ra vấn đề. Tiếu Tử Lực nói hết lời thì một vị phó chủ tịch thường ủy tên là Lý Đại Quân đã nói: "Tôi đồng ý với ý kiến của chủ tịch Tiếu. Có nhiều chuyện chúng ta không phải nhìn vào thấy người ta phát triển tốt đẹp thì dập khuôn làm theo được. Vẽ hổ không thành lại ra chó. Những chuyện như thế này là quá nhiều rồi." Sau đó có vài vị phó chủ tịch khác lên tiếng. Tuy nội dung cũng không giống nhau thế nhưng ý nghĩa của nó chỉ có một. Đó là không tán thành đề xuất đẩy mạnh xây dựng thành phố của Nguyễn Chấn Nhạc. Yêu cầu chủ tịch Nguyễn khi cho ra bất kỳ đề xuất gì cũng phải chú trọng thực tế. Nguyễn Chấn Nhạc căn bản rất mất hứng với những lời phát biểu như vậy. Hắn biết rõ ý nghĩ thực tế của những người này là gì. Bọn họ chỉ là lấy cớ mà thôi. Thực tế cũng không phải là Nguyễn Chấn Nhạc không hiểu rõ tình huống. Lời đề nghị đầu tiên của mình sau khi làm chủ tịch thành phố rừng mật cứ như vậy mà bị đám người kia đánh tan tành. Tất nhiên Nguyễn Chấn Nhạc sẽ không u o tiếp nhận kết quả này. Hắn muốn cưỡng chế thông qua ý kiến của mình. Nhưng lý trí nói cho Nguyễn Chấn Nhạc biết mình không được làm như vậy. Vì ở thành phố rừng mật không phải chỉ có một mình hắn là chủ tịch, còn có cả bí thư thị ủy Kim Chính Thiện. Nếu như mình cưỡng chế thông qua đề nghị này, chỉ sợ sẽ bị bắn ngược ở trong tay Kim Chính Thiện. Như vậy không khác nào Kim Chính Thiện ném đạn dược vào tay mình. Kim Chính Thiện có ý nghĩ không hay về mình. Đây là kết luận có từ khá sớm của Nguyễn Chấn Nhạc. Những ngày qua Kim Chính Thiện tỏ ra cực kỳ khách khí với mình. Thế nhưng ở những phương diện khác thì liên tục chèn ép. Kim Chính Thiện là thường ủy tỉnh ủy, lại là bí thư thị ủy rừng mật quá lâu năm. Nguyễn Chấn Nhạc cảm thấy mình khó thể nào hoàn thủ được. Còn Kim Chính Thiện vì sao lại xử khó với mình? Nguyễn Chấn Nhạc căn bản cũng hiểu rõ ràng. Kim Chính Thiện là người của Vương Tử Quân. Người ta có cơ hội tốt để biểu hiện sự trung thành với Vương Tử Quân. Sao không nắm chặt được? Được rồi, vậy thì chúng ta chờ tan họp rồi thảo luận sau. Nguyễn Chấn Nhạc phất tay với một vị phó chủ tịch còn định lên tiếng. Hắn trầm giọng nói. Tuy Nguyễn Chấn Nhạc nói những lời này có vẻ rất khí phách, thế nhưng hắn lại hiểu rõ chính mình căn bản thất bại ở sự kiện này. Mình là lãnh đạo đứng đầu một ban ngành thế nhưng không quán triệt được ý chỉ của mình. Như vậy thì có gì là thắng lợi? Căn bản là không ra gì. Đi ra khỏi phòng thì Nguyễn Chấn Nhạc thu hồi gương mặt tươi cười. Thư ký đi theo sau lưng phát hiện gương mặt chủ tịch cực kỳ căng cứng. Sau khi đi về phòng làm việc của mình, Nguyễn Chấn Nhạc lúc này căn bản khó thể nào bình tĩnh. Hắn nghĩ đến câu chuyện của Dương Độ Lục với mình trước khi đến tỉnh Mật Đông. Khi đó hắn cảm thấy Dương Độ Lục đã khá mỏi mệt. Dương Độ Lục đã già rồi. Nhìn mái tóc hoa râm của Dương Độ Lục thì Nguyễn Chấn Nhạc thật sự sinh ra ý nghĩ này. Trước mặt hắn thì Dương Độ Lục như một người khổng lồ. Mỗi lần gặp mặt đều cực kỳ phấn chấn, có lực lượng dùng không hết. Nhưng khi đó lại là lần đầu tiên Dương Độ Lục cho Nguyễn Chấn Nhạc cảm giác mỏi mệt. Mặc dù hắn có chút không thoải mái thế nhưng lại đổi nó thành sự thông cảm. Chấn Nhạc, tôi biết cậu không muốn đến Mật Đông, thế nhưng bây giờ thật sự không còn vị trí nào tốt. Nếu cậu cứ mãi mất thời gian ở địa phương không ra gì, tôi cảm thấy không bằng cậu đến thành phố rừng mật công tác. Làm chủ tịch thành phố rừng mật cũng không tồi. Dương Độ Lục cũng không khách sáo mà trực tiếp đi vào vấn đề. Nguyễn Chấn Nhạc do dự giây lát rồi nói ra lo lắng của mình. Tôi biết lãnh đạo muốn tốt cho tôi, nhưng Mật Đông còn có Vương Tử Quân. Tôi cảm thấy mình công tác dưới tay người này là cực kỳ không tốt. Ôi, nếu như có thể nói, tôi cũng không muốn cho cậu đến Mật Đông. Nhưng bây giờ nếu cậu không đi xuống, thế sự sẽ thay đổi. Lý lịch của cậu đã quá đủ. Hơn nữa cũng không phải một mình cậu ngồi chờ. Cậu có hiểu không? Thế nên cậu nên nắm bắt nhanh nhạy những thứ nên thuộc về mình. Gương mặt Dương Độ Lục khá bình thản. Thế nhưng Nguyễn Chấn Nhạc nghe vào tại lại có hương vị đặc thù. Hương vị này làm cho Nguyễn Chấn Nhạc không thoải mái. Nhưng hắn không có cách nào đối mặt. Chỉ có thể nói: tôi nghe lời ngài. À đúng rồi, cậu nên nhớ kỹ một việc. Không có đối thủ vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn. dù năm xưa cậu và Vương Tử Quân có vài phân tranh chấp, thế nhưng dù thế nào cũng có kết giao. Người kia tương lai vô hạn, chỉ cần không đi sai đường, hầu như không ai có thể cản chân được cậu ấy. Lời nói của Dương Độ Lục làm cho Nguyễn Chấn Nhạc rơi vào trầm ngâm. Tuy hắn cực kỳ đố kỵ Vương Tử Quân, thế nhưng không thể không thừa nhận người này luôn làm mình sợ hãi. Năm xưa mình khởi điểm cao hơn Vương Tử Quân, thế nhưng bây giờ người kia đã là lãnh đạo một tỉnh, mình vẫn chỉ còn là một cán bộ cấp giám đốc sở mà thôi. Chưa nói đến những thứ gì khác, như vị trí của mình bây giờ căn bản có chênh lệch quá lớn với Vương Tử Quân, thậm chí là cả đời này khó theo kịp. Ngài cảm thấy khả năng Vương Tử Quân vướng vào sai lầm có lớn không? Nguyễn Chấn Nhạc do dự giây lát rồi khẽ hỏi Dương Độ Lục. Dương Độ Lục nhìn thoáng qua Nguyễn Chấn Nhạc, lão cảm thấy Nguyễn Chấn Nhạc cực kỳ không cam lòng. Lão căn bản có vài phần tán thưởng sự bất khuất của Nguyễn Chấn Nhạc. Đó là sự tán thưởng mà con trai của lão căn bản không có được. Nhưng bây giờ Nguyễn Chấn Nhạc mở miệng làm cho Dương Độ Lục có vài phần thất vọng. Lão chỉ có thể lên tiếng, hầu như là không thể. Chương 1886 P1. Thấy mình ngắn cần nhìn người khác dài. Chương 1886 P1. Thấy mình ngắn cần nhìn người khác dài. Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ đến tình cảnh của mình thì không khỏi cảm thấy khốn khổ. Khi đó mặc dù Dương Độ Lục nói không phải không có lý, thế nhưng niềm kiêu ngạo trong lòng vẫn làm cho hắn cảm thấy khó thể yên bình. Vương Tử Quân căn bản không thể mãi một tay che trời ở Mật Đông. Ít nhất bên trên còn có Sầm Vật Cương. Bí thư Sầm là một người cường thế, không những có năng lực công tác mạnh mẽ, hơn nữa có tính cách bá đạo, tác phong cứng nhắc, lại được lãnh đạo trung ương cực kỳ xem trọng. Thậm chí sự việc Sầm Vật Cương tiến thêm một bước hầu như đã là ván đóng thuyền. Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ về Sầm Vật Cương, trong lòng chợt bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn tin tưởng tin tức trước kia mình và Vương Tử Quân căn bản không thoải mái với nhau được Sầm Vật Cương biết rõ. Thậm chí sẽ được Sầm Vật Cương cho rằng đây là nước cờ hay. Cũng vì suy đoán như vậy cho nên ngày hôm sau nhận chức Nguyễn Chấn Nhạc cũng không đi gặp Vương Tử Quân, lại đi tìm gặp bí thư Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương tỏ thái độ rất bình thản với Nguyễn Chấn Nhạc. Nếu như dùng một từ để miêu tả, rõ ràng là lơ là. Điều này căn bản là kết quả cực kỳ thất vọng với một người tràn đầy lòng chờ mong như Nguyễn Chấn Nhạc. Trước tiên hắn chạy đến gặp Sầm Vật Cương không phải muốn tìm sự giúp đỡ sao? Thế nhưng Sầm Vật Cương lại không quan tâm, làm cho hắn cảm thấy nhói lòng. Nguyễn Chấn Nhạc không hiểu vì sao Sầm Vật Cương lại phải làm như vậy. Thế nhưng quyền lợi này không nằm trong tay của hắn, thế nên hắn không có quyền lựa chọn. Nhưng những ngày qua không phải là Nguyễn Chấn Nhạc không có thu hoạch gì. Ít nhất thì thái độ của Phó Bí Thư Tỉnh ủy Văn Thành Đồ với hắn là rất tốt. Có một số việc rất quan tâm đến hắn. Lúc bắt đầu thì hắn còn tỏ ra vui sướng vì cành ô liu của Văn Thành Đồ. Thế nhưng sau khi tìm hiểu rõ ràng tình thế chính trị ở Mật Đông, hắn hiểu rõ vị trí của Văn Thành Đồ, thế là cảm giác vui mừng giảm đi vài phần. Văn Thành Đồ mặc dù là lãnh đạo đứng hàng thứ 3 trong tỉnh Mật Đông, thế nhưng lực ảnh hưởng lại thấp hơn Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương. Thậm chí có thể nói lực ảnh hưởng của Bí Thư Văn không hơn gì các vị thường ủy tỉnh ủy khác. Văn Thành Đồ có thái độ tốt với mình, nếu nói là giúp đỡ, không bằng nói là hai người cùng lưu lạc chân trời góc biển phải kết nối với nhau. Mà mối liên hệ này cũng không thể thay đổi tình cảnh xấu hổ của Nguyễn Chấn Nhạc vào lúc hiện tại. Công tác của Nguyễn Chấn Nhạc căn bản là bị Kim Chính Thiện áp chế. Dù là trong Ủy ban Nhân dân thành phố thì cũng bị vài vị phó chủ tịch xa lánh. Thậm chí sau đó hắn còn sinh ra cảm giác lời nói của mình không có lực bằng phó chủ tịch thường ủy. Nếu như không thể cải thiện được cục diện bị động này, như vậy một người là chủ tịch như mình sẽ mất quyền lực. Tình cảnh hiện tại người có thể thay đổi cục diện của mình ngoài Sầm Vật Cương ra thì chỉ còn lại Vương Tử Quân. Nếu như Sầm Vật Cương nói lời giúp đỡ mình, chính mình ít nhất cũng có thể đứng vững bàn chân. Còn Vương Tử Quân, Nguyễn Chấn Nhạc căn bản hiểu rõ vị trí của Vương Tử Quân ở Mật Đông. Nếu có được sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, tất cả mọi thứ sẽ không còn là vấn đề. Khi đó mình thật sự nên tham khảo ý kiến của trưởng Ban Dương. Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ đến những lời dạy bảo ăn cần của trưởng Ban Dương, hắn không khỏi có vài phần cảm khái. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Một người phụ nữ hơn 40 tuổi đi vào trong phòng làm việc của Nguyễn Chấn Nhạc. Tuy người phụ nữ này đã qua độ tuổi thanh xuân xinh đẹp, thế nhưng dù sao vẫn còn vài phần quyến rũ. Chào chủ tịch Nguyễn. Người phụ nữ dừng lại ở phía đối diện với Nguyễn Chấn Nhạc, sau đó khẽ mở miệng chào hỏi. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn người phụ nữ này, hắn chợt nhớ đến thân phận của nàng, là cục trưởng cục tiêu dùng Tiếu Y Lan. Vài ngày trước khi hắn tham gia hội nghị tuyên truyền của cục tiêu dùng, có nói qua vài câu với người phụ nữ này. Nguyễn Chấn Nhạc khoát tay chặn lời Tiếu Y Lan. Cục trưởng Tiếu, mời ngồi. Chỗ này của tôi không cần đứng. Tiếu Y Lan thoải mái ngồi xuống đối diện với Nguyễn Chấn Nhạc. Nàng dùng giọng ăn cần hỏi thăm cuộc sống của Nguyễn Chấn Nhạc. Người phụ nữ này tuy đã đến tuổi trung niên, thế nhưng lời nói phát ra khỏi miệng không khỏi làm cho Nguyễn Chấn Nhạc cảm thấy rất thân thiết. Nếu như bình thường một người phụ nữ làm cho người ta không thể chán ghét đến nói chuyện thì Nguyễn Chấn Nhạc cũng tình nguyên lắng nghe. Thế nhưng bây giờ hắn không có tâm tư này. Sau khi Tiếu Y Lan nói khi nào có thời gian rảnh thì mời Nguyễn Chấn Nhạc đến đơn vị chỉ đạo công tác, Nguyễn Chấn Nhạc trầm giọng nói. Chủ tịch Nguyễn, tôi đến đây không phải là muốn làm phiền ngài. Thế nhưng phòng tài chính bên kia thật sự quá kỳ cục. Ngài đã phê chuẩn văn kiện, nhưng đến bây giờ bọn họ còn chưa giải quyết. Thế cho nên tôi mới chạy đến cầu viện với ngài. Tiếu Y Lan nói rồi bày ra bộ dạng khó xử. Vì đẩy mạnh chất lượng xử lý công của đơn vị, cục tiêu dùng chúng tôi luôn công tác theo sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Thế nhưng không bột đố vột nên hồ. Nếu không có tài chính ủng hộ, chúng tôi cũng không thể làm gì được. Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị, thế nhưng chỉ thiếu tiền mà thôi. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn bộ dạng uất ức của Tiếu Y Lan, lúc này hắn mới chợt nhớ trước đó tham gia hội nghị và từng thông qua văn kiện cho cục tiêu dùng một khoản kinh phí để mua các món xử lý công. Nguyễn Chấn Nhạc là chủ tịch thành phố, khi đó cho ra chỉ thị thì nghĩ rằng vấn đề tài chính cũng không có gì là lớn, cho nên không suy nghĩ quá nhiều. Hắn thấy đây đều là việc nhỏ, phải sớm chứng thực mới đúng. Nhưng bây giờ nhìn vào cục trưởng Tiếu, hắn cảm thấy tiền kia còn chưa được đưa xuống. Nhưng Nguyễn Chấn Nhạc không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào Tiếu Y Lan. Dù sao hắn cũng là người đến Mật Đông từ đơn vị trung ương, thế nhưng hắn từng là bí thư thị ủy trong tỉnh Sơn Nam. Hắn biết rõ phương pháp xử lý sự việc. Quả nhiên dưới ánh mắt chằm chằm của Nguyễn Chấn Nhạc thì Tiếu Y Lan cảm thấy có chút quẫn bách. Nửa phút sau nàng dùng giọng điệu dịu dàng và uất ức nói. Phòng tài chính bên kia nói bây giờ tình hình tài chính khá căng, phải chờ một thời gian ngắn mới có thể chứng thực được. À, vậy thì chờ một lát. Nguyễn Chấn Nhạc dùng giọng hời hợt nói xong thì nâng ly trà lên uống một ngụm. Tiếu Y Lan dù là phụ nữ nhưng dù sao cũng nhiều năm lăn lộn trong quan trường, căn bản có khả năng nhìn mặt nói chuyện. Tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa của câu nói nâng trà tiễn khách, nàng cũng không dám dây dưa quá lâu, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Nguyễn Chấn Nhạc. Khi cửa phòng khép lại, gương mặt bình tĩnh của Nguyễn Chấn Nhạc trở nên cực kỳ khó coi. Tiền tài chính thì lúc nào cũng luôn căng thẳng, thế nhưng cũng có câu tài chính như bầu sữa mẹ, chỉ cần tranh giành thì sẽ có. Bây giờ sở dĩ không có tiền, cũng không phải là không có tiền, mà là mình không tranh giành được. Chương 1886, P2, thấy mình ngắn cần nhìn người khác dài. Chương 1886, P2, thấy mình ngắn cần nhìn người khác dài. Nguyễn Chấn Nhạc là chủ tịch thành phố, hắn đã ký tên xuất tiền nhưng bên dưới không đưa tiền. Điều này nói rõ điều gì? Rõ ràng là người ta không thèm quan tâm đến sự chỉ huy của mình. Hắn nghĩ đến phương diện trưởng phòng tài chính ngoảnh mặt làm ngơ với mình, thế là máu nóng vọt lên đỉnh đầu. Nhưng Nguyễn Chấn Nhạc là người thông minh, cuối cùng hắn vẫn cố gắng nín nhịn. Hắn hiểu lúc này mình không nên tức giận, cũng không phải là lúc hắn đi tìm trưởng phòng tài chính. Nhẫn có nghĩa là nhẫn nhịn, ẩn nhẫn hoặc là tàn nhẫn. Nhưng khi anh không có tư cách tàn nhẫn thì anh chỉ còn một con đường để đi, đó là nuốt răng vào bụng, yên lặng nhẫn nhịn. Nếu không như thế, chính mình làm việc theo cảm tính, tìm trưởng phòng tài chính để chất vấn, chỉ sợ mình còn chưa kịp phê bình thì người ta đã cho ra hàng đống lý do chính đáng, ép mình không thể nói nên lời. Nguyễn Chấn Nhạc không khỏi xoa đầu của mình. Hắn biết điều quan trọng vào lúc này chính là thay đổi trạng thái lúc túng của mình. Chỉ có thể thay đổi được điều này mới có thể nói đến những thứ khác. Lúc này chỉ có thể ra tay từ hai bộ phận mới thay đổi được hiện trạng của mình. Tất nhiên đó là Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương. Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ đến cuộc điện thoại hôm qua mình gọi đi mà không khỏi cảm khái một tiếng. Thầm nghĩ đây là lúc mình nên cúi đầu thì bắt buộc phải cúi đầu. Thức thời mới là tuấn kiệt. Chính mình có cứng nhắc cũng không được gì. Giữa trưa khi Nguyễn Chấn Nhạc về nhà thì Tào Chân Nhi đã làm tốt các món ăn. Hai người cùng dùng cơm. Tào Chân Nhi chợt khẽ nói: "Công tác của anh hôm nay thế nào?" Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không muốn trả lời, cũng không muốn nói lời nào với vấn đề này, chỉ tiếp tục dùng cơm. Động tác này của hắn căn bản chọc giận một Tào Chân Nhi đang cố gắng tỏ ra dịu dàng nhỏ nhẹ. Nàng đặt đôi đũa trong tay xuống bàn rồi nói: "Anh có chuyện gì vậy? Có phải là không nghe rõ lời nói của em không? Thật sự phiền phức. Em có thể để anh yên tĩnh một chút được không?" Nguyễn Chấn Nhạc nhìn vợ con của mình rồi dùng giọng mất kiên nhẫn nói: "Cho đến nay Tào Chân Nhi luôn có biểu hiện là một người phụ nữ hiền thục dịu dàng trước mặt người khác. Thế nhưng bây giờ nàng lại không nhịn được nói: "Hừ, bị người ta chọc tức thì về nhà phát tiết với em. Anh nếu thật sự là đàn ông như vậy thì mau đi tìm xử lý những người làm chính mình không thoải mái ấy." Nguyễn Chấn Nhạc căn bản là một bụng tức, bây giờ căn bản là không chịu được. Hắn quăng đôi đũa trong tay ra rồi xoay người đi về phía phòng làm việc của mình. Nguyễn Chấn Nhạc ngồi trong phòng, hắn lấy gói thuốc đã nhiều năm không hút đặt lên bàn. Hắn tất nhiên là người có quyết tâm, thế nhưng bây giờ lấy thuốc ra chủ yếu là muốn phát tiết cảm giác không thoải mái trong lòng. Tuy bây giờ vẫn có không ít người xem trọng hắn, thế nhưng hắn biết rõ mình không còn giá cả cao như năm xưa đến tỉnh Sơn Nam làm bí thư thị ủy. Đôi khi Nguyễn Chấn Nhạc ngồi một mình và thầm nghĩ: nếu như năm xưa mình không đến tỉnh Sơn Nam, nếu như mình không gặp Vương Tử Quân, chính mình có thể phát triển thuận buồm xuôi gió hay không? Cho dù kết quả cuối cùng có sự khác biệt với lý tưởng, thế nhưng tin chắc cũng không khác biệt quá nhiều. Nhưng thế gian này căn bản không có nhiều giả thiết như vậy. Nhân sinh độc hành, nếu như đã đi qua thì khó thể nào quay trở lại. Thật sự giống như tình cảnh của mình vào lúc này, chính mình đã đến mật đông. Dù có khó khăn thế nào cũng phải kiên định tiếp tục tiến lên. Khi Nguyễn Chấn Nhạc đang cảm thấy ảo não thì một ly trà ấm xuất hiện trên mặt bàn. Hắn nhìn gương mặt ăn cần của Tào Chân Nhi, thế là không khỏi cảm thấy có vài phần ấm áp. "Chân Nhi, anh không phải nổi giận với em, thật sự là anh không nhịn được." Tào Chân Nhi gật đầu nói: "Cũng là em quá gấp. Em biết rõ thời gian gần đây rất khó khăn với anh. Em hỏi cũng chỉ muốn giúp đỡ anh giải quyết vấn đề." "Ôi, những chuyện thế này em không cần quản. Anh đã liên lạc với Vương Tử Quân ở bên kia, chiều nay anh sẽ đến báo cáo công tác." Nguyễn Chấn Nhạc kéo tay Tào Chân Nhi rồi khẽ nói: "Yêu cầu Nguyễn Chấn Nhạc đến báo cáo công tác với Vương Tử Quân chính là mục đích của Tào Chân Nhi." Nhưng bây giờ nghe Nguyễn Chấn Nhạc nói ra thì nàng vẫn có vài phần đau lòng. Nàng trầm ngâm giây lát rồi nói: "Năm xưa em và Mạc Tiểu Bắc cùng học chung trường với nhau. Em định đi tìm cô ấy. Dù sao thì cũng là bạn học cũ với nhau từ thủ đô đến mật đông, không thể không gặp mặt. Anh nói xem có đúng không?" Nguyễn Chấn Nhạc muốn nói thế nhưng lại phát hiện mình không nói nên lời. Hắn hiểu rõ tính cách của Tào Chân Nhi, cho đến bây giờ cũng ít khi chịu phục một ai. Xem ra lần này cũng là vì muốn dồn hết tâm tư cho mình mới như vậy. Hắn cảm thấy rất áy náy, muốn nói nhưng không nên lời, chỉ có thể ôm Tào Chân Nhi vào trong lòng. Ánh mặt trời mùa đông xuyên thấu qua cửa kính chiếu lên người, sinh ra cảm giác ấm áp. Sầm Vật Cương thả người trên ghế bên ban công trong phòng. Lão vừa phơi nắng vừa cảm nhận sự ấm áp, căn bản cảm thấy khá đắc ý. Bí thư Sầm, tôi nhất định phải cho người đặt một chiếc ghế sửa bên cạnh ban công mới được. Mặc dù trong phòng có điều hòa thế nhưng không chân thật bằng ánh mặt trời được. Phương Anh Hồ nhìn Sầm Vật Cương hít mắt dưới ánh mặt trời mà không khỏi cười hì hì nói. Sầm Vật Cương cũng không mở to mắt. Lão hưởng thụ sự thản nhiên khó có được. Chiếc ghế khẽ lắc lư, sau đó nói: thư ký trưởng, tôi đồng ý với ý nghĩ của anh. Mỗi ngày phơi nắng có ý nghĩa gì? Có người nói phơi nắng giống như bôi sữa tắm vậy. Ha ha, thế mới là theo kịp thời đại. Phương Anh Hồ nhìn bộ dạng cực kỳ hứng thú của Sầm Vật Cương, hắn không có ý quay về phòng làm việc của mình. Thế là xách một chiếc ghế trong phòng đi đến ngồi bên cạnh Sầm Vật Cương. Lúc này mới nói: bí thư Sầm, đây là những tài liệu báo cáo thời gian gần đây, khi nào ngài có thời gian thì mời xem qua. À, anh cứ để đó, tôi sẽ xem. Sầm Vật Cương hầu như mỗi ngày đều có nhiều tài liệu cần xem xét, thế cho nên cũng không có cảm giác đặc thù gì với những tài liệu Phương Anh Hồ đưa đến vào lúc này. Hai người nói chuyện vài câu, chợt nghe Phương Anh Hồ nói: bí thư Sầm, vừa rồi tôi xuống xe có gặp Nguyễn Chấn Nhạc, tôi nói chuyện với cậu ấy hai câu. Hình như hôm nay cậu ấy có chuyện cần đến báo cáo với lãnh đạo chủ yếu của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lãnh đạo chủ yếu của Ủy ban Nhân dân tỉnh, người được xưng hô như vậy ở Mật Đông chỉ có một mình Vương Tử Quân. Lúc này Phương Anh Hồ gọi như vậy căn bản là thay thế tên riêng của Vương Tử Quân. Báo cáo công tác là điều cần thiết, nếu muốn làm tốt công tác ở Ủy ban Nhân dân thành phố. Như vậy điều kiện tiên quyết là phải tăng cường liên lạc với lãnh đạo thượng cấp. Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi nói. Vẻ mặt Phương Anh Hồ vẫn cực kỳ bình tĩnh. Hắn nâng ly lên uống một ngụm rồi dùng giọng đầy ý nghĩa nói: cũng không biết hai người kia sẽ có trạng thái báo cáo công tác như thế nào, nên là trạng thái gì thì là trạng thái đó. Chủ tịch Vương tuy là người cực kỳ cá tính, thế nhưng khi làm việc đại cục vẫn cực kỳ nghiêm túc. Thư ký trưởng Phương, không cần phải nhìn chằm chằm vào khuyết điểm của người khác, cần nhìn vào những điểm sáng, nhìn dài tránh ngắn. Sầm Vật Cương mở to mắt thản nhiên nói. Phương Anh Hồ cân nhắc lời nói của Sầm Vật Cương. Tuy hắn thấy bí thư Sầm có vài phần vui vẻ, thế nhưng dù sao thì tình huống này cũng là bí thư Sầm đứng ở độ cao chính trị của một người đứng đầu Mật Đông một tỉnh. Chương 1887 P1 Nghi ngờ lo dân, tâm tình khác tận trách vì dân. Chương 1887 P1 Nghi ngờ lo dân, tâm tình khác tận trách vì dân. Sầm Vật Cương khẽ nhắm mắt lại, nhìn vào thì thấy không mấy vui vẻ. Thế là Phương Anh Hồ không khỏi ngậm miệng lại. Nhưng hắn lại không cho là đúng. Hắn thấy Nguyễn Chấn Nhạc sở dĩ không thể không báo cáo công tác cho Vương Tử Quân, nguyên nhân chủ yếu là còn chưa đứng vững ở thành phố rừng mật. Cuối cùng vẫn là hai chân khó bước đi. Một người không đứng vững tất nhiên phải cần sự giúp đỡ của một nhân vật khác có lực lượng mạnh. Dưới tình huống này chỉ cần bí thư Sầm khoát tay thì tất cả sẽ coi như xong với Nguyễn Chấn Nhạc. Bí thư, tôi nghe nói tình cảnh của chủ tịch Nguyễn ở thành phố rừng mật là không được tốt. Phương Anh Hồ trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng thăm dò nói. Sầm Vật Cương khoát tay áo nói: những chuyện này là vấn đề của cậu ấy. Một vị chủ tịch thành phố tỉnh lỵ nếu như không dùng tốc độ nhanh nhất để tiến vào vị trí, mở ra cục diện, như vậy cũng không biết anh ta còn làm được gì nữa. Bí thư Sầm, tôi nhớ hình như chủ tịch Nguyễn đã nhiều lần báo cáo với văn phòng, hình như muốn ngài chỉ điểm công tác. Phương Anh Hồ nói xong thì ánh mắt càng thêm nghiêm túc. Hắn muốn tìm được đáp án từ trong miệng của Sầm Vật Cương. Bây giờ vị trí của Nguyễn Chấn Nhạc cũng không kém Phương Anh Hồ quá nhiều. Tuy còn chưa là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng người này là chủ tịch thành phố rừng mật. Căn bản là một điểm nhẫn nếu như bí thư Sầm muốn nhúc tay vào công tác của thành phố rừng mật. Cứ đi theo tình thế là được. Chủ yếu là gân gà mà thôi. Sầm Vật Cương đứng lên khỏi ghế rồi khoát tay dùng giọng thản nhiên nói. Phương Anh Hồ căn bản hiểu rõ ý nghĩa câu nói này của Sầm Vật Cương. Thế nhưng hắn cảm thấy Sầm Vật Cương làm như vậy cũng không hợp lý. Tuy tình thế đã được quyết định, hơn nữa Nguyễn Chấn Nhạc chỉ là gân gà. Thế nhưng có nhiều gân gà thì ăn vào cũng no bụng. Hơn nữa có một số việc luôn phải đi theo từng bước một. Khi Phương Anh Hồ đang do dự xem có nên tiếp tục hỏi thêm hay không, chợt nghe Sầm Vật Cương nói: Anh Hồ, thành phố Linh Long phát triển từng ngày, chúng ta nên làm tốt công tác chú trọng vào động cơ này. Tương lai xây dựng Linh Long là thành phố trọng tâm của tỉnh Mật Đông, chủ yếu xây dựng thành phố Linh Long. Phương Anh Hồ đã hiểu rõ vấn đề. Thì ra Sầm Vật Cương chỉ coi trọng thành phố Linh Long. Bí thư Sầm không muốn tiếp tay Nguyễn Chấn Nhạc, cũng là vì không muốn Vương Tử Quân tiếp tục lấy cớ nhúc tay vào sự việc của thành phố Linh Long. Sầm Vật Cương có cảm tình đặc biệt với thành phố Linh Long do một tay mình thúc đẩy phát triển. Có thể nói bây giờ Linh Long đã phát huy tác dụng làm mẫu, đã là một trong những thành tích hiển hách của Sầm Vật Cương. Lúc này là thời điểm quan trọng của Sầm Vật Cương. Chỉ cần vượt qua thời điểm này, như vậy tương lai sẽ là không gian rộng lớn. Quan trường là một ngọn tháp vàng mà càng lên cao thì đường càng hẹp, nhiều người thì ít chức vụ. Đây chính là sinh thái trong quan trường. Có những chuyện mọi người cảm thấy như là ván đóng thuyền, thế nhưng cuối cùng cũng có thể xuất hiện tình huống nước sôi vịt bay. Muốn chắc chắn cho con vịt vào miệng mình, ngoài biểu hiện vượt qua thử thách thì còn phải có thành tích rõ ràng. Thành phố Linh Long chính là một trong những thành tích cao độ của bí thư Sầm Vật Cương. Tất nhiên Sầm Vật Cương sẽ không trông mong có bất kỳ vấn đề nào xuất hiện. Không quan tâm đến toàn cục thì khó thể nào thắng lợi. Trong đầu Phương Anh Hồ lóe lên những ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi tỏ ra cảm khái. Sau đó đưa mắt nhìn ra xa, phía bên kia sẽ có tình cảnh thế nào. Tình cảnh bên kia khá là bình thường. Khi Nguyễn Chấn Nhạc mang theo tâm tình không yên đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân bỏ văn kiện trong tay xuống rồi cười nói: Chào Chủ tịch Nguyễn, mời ngồi. Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế, hắn cùng Nguyễn Chấn Nhạc ngồi xuống ghế salon. Nhìn từ hành động này thì thấy Vương Tử Quân khá bình dị gần gũi. Nhưng Nguyễn Chấn Nhạc nhìn sự bình dị gần gũi của Vương Tử Quân mà sinh ra cảm giác không thoải mái. Dù sao thì trước kia Nguyễn Chấn Nhạc và Vương Tử Quân cũng là cùng cấp. Thậm chí có thể nói là khi đó hắn bao quát Vương Tử Quân. Năm xưa Vương Tử Quân vất vả tìm được thành tích thì bị hắn chiếm đoạt. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân ngồi song song với hắn trên ghế salon. Không phải chỉ là người khác cảm thấy Vương Tử Quân bình dị gần gũi, ngay cả hắn cũng cảm thấy Vương Tử Quân là một vị lãnh đạo bình dị gần gũi khó có được. Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ đến đây mà không khỏi cảm thấy tảng đá trong lòng càng đè nặng. Thế nhưng hắn vẫn cố gắng bày ra sự nhiệt tình của mình. Chủ tịch, tôi vừa mới đến trước tiên có ý nghĩ muốn báo cáo công tác với ngài. Thế nhưng khoảng thời gian gần đây thật sự quá bận, lại phải đầu nhập vào công tác, thế nên căn bản là không thể nào phân thân được. Chủ tịch Chấn Nhạc, những người như chúng ta căn bản không có thể tự do sắp xếp thời gian. Anh cũng không cần gò bó như vậy. Năm xưa chúng ta là đồng sự ở tỉnh Sơn Nam, hai bên đã hiểu lẫn nhau. Bây giờ ở cùng một nơi xem như cũng là duyên phận. Vương Tử Quân khoát tay áo cười ha hả với Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc nghe hai chữ duyên phận mà khóe miệng không khỏi có vài phần run rẩy. Hắn thầm nghĩ năm xưa mình làm không tốt nên mới như thế này. Sao anh lại nói đó là duyên phận? Nhưng vấn đề này hắn chỉ dám nghĩ mà không nói ra. Chủ tịch, lần này tổ chức phái tôi đến làm thuộc hạ của ngài, đối với tôi thì đây là quá trình học tập khó có được. Cho đến tay tôi đều luôn cực kỳ bội phục với tư tưởng đổi mới phát triển kinh tế của ngài. kính mong sau này chủ tịch giúp đỡ công tác của tôi nhiều hơn, nói ra nhiều ý kiến phê bình. Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây thì nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, sau đó cắn răng nói: đặc biệt là chủ tịch phê bình công tác của tôi tin tưởng tôi có thể đón dài tránh ngắn, có được sự cầu tiến lớn hơn dưới sự giám sát của ngài. Nguyễn Chấn Nhạc nói xong những lời này mà không khỏi cảm thấy nóng mặt. Hắn còn chưa từng bao giờ có tình cảnh thấp kém thế này. Không phải chỉ là thấp kém, thật sự là không biết xấu hổ. Giống như một người tát lên má trái của anh, sau đó anh lại điên cuồng chạy đến chủ động kéo tay người ta, dùng giọng đau khổ cầu xin người ta tiếp tục đánh lên má phải của mình một cách nữa. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nguyễn Chấn Nhạc nói ra những lời trung tâm, rõ ràng là đang bày tỏ sẽ tiến vào trong lòng chủ tịch Vương. Mà những lời này làm cho chính Nguyễn Chấn Nhạc cảm thấy rất khó chịu. Vương Tử Quân sao không biết ý nghĩa lời nói của Nguyễn Chấn Nhạc, nhưng hắn chỉ nhàn nhạt cười nói: chủ tịch Nguyễn, gần đây tuyến tỉnh rất coi trọng sự phát triển của thành phố Rừng Mật, nhưng Rừng Mật là tỉnh lỵ của Mật Đông. Tôi hy vọng thành phố Rừng Mật không quá chờ đợi dựa dẫm, cần phải cố gắng bày ra con đường phát triển kinh tế của riêng mình. Chương 1887, P2, nghi ngờ lo dân, tâm tình khác tận trách vì dân. Chương 1887, P2, nghi ngờ lo dân, tâm tình khác tận trách vì dân. Thông qua những ngày nghiên cứu khảo sát, tôi tin tưởng anh đã biết ưu thế của Rừng Mật là nằm ở chỗ nào. Dưới tình huống này, Ủy ban Nhân dân thành phố nên nhanh chóng cho ra quy hoạch chỉnh thể cho bước phát triển tiếp theo. Chỉ như vậy mới có thể cung cấp động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của Rừng Mật. Vương Tử Quân nói rồi nâng ấm trà lên rót đầy ly cho Nguyễn Chấn Nhạc. Sau đó nói tiếp: anh bây giờ là chủ tịch thành phố Rừng Mật, vì vậy anh nên phụ trách với cán bộ nhân dân thành phố của mình, cố gắng làm tốt và làm thật mạnh các công tác cần thiết. Sau khi nói chuyện được hơn nửa giờ thì Cổ Dương nhanh chóng đi vào nói: chủ tịch, đã đến giờ rồi. Ngài đã hẹn với bí thư Sầm, lúc này ngài nên đi đến gặp bí thư Sầm. Nguyễn Chấn Nhạc đang suy nghĩ xem nên nói với Vương Tử Quân như thế nào. Tuy lúc này hắn không muốn đi, thế nhưng cũng biết bây giờ mình không thích hợp ở lại. Thế là hắn vội vàng đứng lên nói: chủ tịch Vương, ngài cứ bận rộn công tác, khi nào ngài có thời gian, mong ngài đến Rừng Mật thị sát công tác. Chúng tôi chân thành hy vọng ngài có thể chỉ đạo nhiều hơn cho công tác của chúng tôi. Có thời gian rảnh tôi nhất định sẽ đi qua. Vương Tử Quân tiến Nguyễn Chấn Nhạc ra đến cửa, khi hai bên bắt tay thì nói: chủ tịch Chấn Nhạc, chúng ta xem như là bạn bè cũ, có chuyện gì anh cứ đến tìm tôi là được. Vương Tử Quân nói rồi cũng không chờ Nguyễn Chấn Nhạc lên tiếng, hắn trầm giọng nói với Cổ Dương: Cổ Dương, giúp tôi tiến chân chủ tịch Nguyễn. Nguyễn Chấn Nhạc rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân mà trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Lần này hắn đến tìm Vương Tử Quân căn bản có ý nghĩa như làm lễ đính hôn, nên cúi đầu thì nhất định phải cúi đầu. Nguyễn Chấn Nhạc tin tưởng với trí thông minh tài trí của mình, nhất định sẽ sáng tạo ra sự nghiệp. Nhưng hôm nay khi tiếp xúc với Vương Tử Quân thì hắn lại giống như nhận một đòn cảnh cáo. Vương Tử Quân tỏ ra rất khách khí với hắn, hơn nữa làm việc theo đúng lễ tiết. Sự lễ tiết khách khí này luôn làm cho người ta có chút khó chịu. Động tác của Vương Tử Quân hôm nay cũng nói rõ vấn đề, đó là người ta căn bản không phải là ép mình, chỉ là độ nặng của mình còn chưa đủ. Chủ tịch Nguyễn, tôi cũng không tiến ngài thêm nữa, chủ tịch Vương bên kia còn có việc. Cổ Dương nói rồi đưa tay ra: ha ha, trưởng ban Cổ cứ bận rộn công tác đi, có chuyện gì chúng ta sẽ liên lạc với nhau. Nguyễn Chấn Nhạc tuy cảm thấy Cổ Dương này đang cố gắng ra vẻ, thế nhưng hắn không dám tức giận. Sau khi nhiệt tình bắt tay Cổ Dương thì mới rời đi. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương, lúc này Sầm Vật Cương cũng không còn ngồi ở trên chiếc ghế bên ban công. Tuy lúc này ánh nắng mặt trời vẫn rất đẹp, thế nhưng Sầm Vật Cương lại không có hào hứng phơi nắng. Sau khi thư ký đi vào dâng trà rồi lui ra, Vương Tử Quân mở miệng nói: Bí thư Sầm, hôm nay Ủy ban Cải cách báo cáo lên cho Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, nói về hạng mục phát ly cung. Sầm Vật Cương hiểu rõ tình huống liên quan đến hạng mục phát ly cung. Lão cười cười nói với Vương Tử Quân: Phía Linh Long đã mời nhiều chuyên gia cho ra không ít luận chứng về phương diện xây dựng và phát triển phát ly cung. Vài ngày trước bọn họ còn mở hội chợ đầu tư. Nhiều tập đoàn nước ngoài cảm thấy rất hứng thú với hạng mục này. Tổng kết lại thì có hơn 10 tập đoàn tham gia. Vương Tử Quân biết rõ tin tức Sầm Vật Cương nói ra là thật. Người hắn sắp xếp ở ban ngành thành phố Linh Long không phải có vị trí cực kỳ quan trọng. Thế nhưng những chuyện thế này không là vấn đề. Cho nên Vương Tử Quân cũng hiểu rõ tình huống. Nhưng Vương Tử Quân vẫn có cái nhìn không hay về phát ly cung. Dù sao đây cũng là cảnh quan nhân tạo. Hơn nữa khu di tích này có từ quá xa xưa. Có người quan tâm đến du lịch hay không thì còn cần thực tế kiểm chứng. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói: Bí thư Sầm, cho dù hạng mục phát ly cung có tương lai phát triển cực mạnh, thế nhưng có vài trình tự cũng nên tuân theo, không thể phạm pháp được. À, trình tự là rất quan trọng, đặc biệt liên quan đến vấn đề pháp luật. Nhiều khi trình tự không hợp pháp sẽ dễ phát sinh vấn đề. Sầm Vật Cương nâng ly lên uống cạn rồi nói: Nhưng này chủ tịch Tử Quân, là một vị lãnh đạo đứng đầu Mật Đông, chúng ta cần phải lo lắng cho nhân gian, cố gắng chức trách giúp dân làm giàu, cố gắng đẩy mạnh công tác. Như vậy kinh tế địa phương mới thay đổi từng ngày được. Chúng ta cần giữ chặt phương hướng, phải giải phóng tư tưởng, dũng cảm đảm đương. Nếu cứ lo trước sợ sau, do dự mãi sẽ bỏ qua thời điểm tốt để phát triển, kết quả sẽ càng tụt hậu. Sầm Vật Cương tuy không nói quá lớn thế nhưng giọng điệu lại rất có khí thế. Vương Tử Quân căn bản không thích cách nói chuyện thế này, thế nhưng lại không thể không thừa nhận bí thư Sầm trò chuyện cực kỳ có khí thế. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi vẫn quyết định khuyên Sầm Vật Cương. Hắn khẽ nói: Bí thư, hạng mục phát ly cung có thể nói sau. Thế nhưng tôi cảm thấy hình thức phát triển của thành phố Linh Long thật sự khá nguy hiểm. Bọn họ tuy đưa chân ra khá mạnh, thế nhưng bây giờ trọng điểm chủ yếu đặt lên phương diện bất động sản và năng lượng. Hai phương diện này đều khá nguy hiểm. Tôi nghe nói bây giờ giá cả nhà đất ở thành phố Linh Long đã vượt qua khỏi con số 20.000 một mét vuông. Tử Quân, đây chỉ là hiện tượng cá biệt, không phải ở các nơi khác cũng có hiện tượng như vậy sao? Sầm Vật Cương khoát tay áo nói tiếp: Chúng ta tuy muốn điều chỉnh nhưng càng về sau thì càng phải tôn trọng quy luật thị trường. Anh nói đến phương diện này, đây chính là vì kinh tế thành phố Linh Long quá nóng sốt, thế nên có quá nhiều nhà đầu tư mà thôi. Vương Tử Quân còn chuẩn bị tiếp tục lên tiếng thì Sầm Vật Cương đã khoát tay áo nói: Tử Quân, tôi chuẩn bị tiến hành phân công điều chỉnh phương diện liên lạc của các thường ủy. Anh phụ trách liên lạc thành phố rừng mật, cứ giao phương diện liên lạc của thành phố Linh Long cho tôi là được. Sầm Vật Cương là người liên lạc với thành phố Linh Long. Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩa của nó là như thế nào. Thực tế chính là Sầm Vật Cương dùng hành động nói cho hắn biết: Tôi là người trực tiếp liên lạc với thành phố Linh Long, có tình huống gì sẽ không liên quan đến anh. Mặc dù Vương Tử Quân không thoải mái với quyết định này của Sầm Vật Cương, thế nhưng hắn vẫn phải vui vẻ tiếp nhận. Dù sao thì Sầm Vật Cương cũng là bí thư tỉnh ủy, tất nhiên có ưu thế ở phương diện này. Bí thư Sầm, có ngài là người cầm lái thành phố Linh Long, chúng tôi tất nhiên sẽ cảm thấy rất yên tâm. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta cũng không nên bỏ qua tình huống phát triển quá nhanh và quá mạnh của thành phố Linh Long. Lời dặn dò của Vương Tử Quân cũng không làm cho Sầm Vật Cương cảm thấy không thoải mái. Lão chỉ gật đầu cười nói: À, tôi biết rồi. Chương 1888, mạnh dễ rơi vào kẽ nứt. Chương 1888, mạnh dễ rơi vào kẽ nứt. Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương mà cảm thấy có chút buồn mực. Hắn cũng không hiểu rõ tình huống kiếp trước của thành phố Linh Long tỉnh Mật Đông. Thế nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một giáo viên, chủ yếu đặt tinh lực lên việc dạy học mà thôi. Nhưng Vương Tử Quân loáng thoáng biết rõ không bao lâu nữa sẽ có thay đổi không nhỏ. Mà những thay đổi này mang đến lực ảnh hưởng rất lớn. Vương Tử Quân biết mình bàn với Sầm Vật Cương về thành phố Linh Long. Tất nhiên Sầm Vật Cương không thích điều này. Bây giờ Sầm Vật Cương lại tự mình liên lạc với thành phố Linh Long. Căn bản đã tỏ thái độ quá rõ ràng. Thái độ này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy không thoải mái. Nhưng Sầm Vật Cương dù sao cũng là bí thư tỉnh ủy. Rất nhiều chuyện Vương Tử Quân còn cần sự giúp đỡ của Sầm Vật Cương. Hơn nữa Vương Tử Quân căn bản không thể nhúc tay vào sự việc ở thành phố Linh Long. Vì Miêu Dược Hổ và Đồ Phấn Đấu đều là người của Sầm Vật Cương. Vương Tử Quân khẽ cắm tay vào túi quần. Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn gật đầu với những người chào hỏi chung quanh. Sự việc được lãnh đạo đứng đầu một tỉnh coi trọng thì được tiến hành rất nhanh. 3 ngày sau Vương Tử Quân đã có được một bảng phân công liên lạc thường ủy đến từ tay của Văn Ngư Nhi. Tuy chỉ là một văn bản về phương diện phân công các thường ủy liên lạc với các thành phố trong tỉnh. Thế nhưng cũng làm cho nhiều người nhân cơ hội này mà chạy về tỉnh. Sầm Vật Cương liên lạc với thành phố Linh Long. Như vậy đám cán bộ thành phố Linh Long đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương càng thêm danh chính ngôn thuận. Còn Vương Tử Quân là người liên lạc với thành phố Rừng Mật. Thế nên đám cán bộ thành phố Rừng Mật chạy đến càng nhiều hơn. Kim Chính Thiện là thường ủy tỉnh ủy. Tất nhiên không cần chạy tới chạy lui như những người khác. Nhưng vì thể hiện sự tôn trọng Vương Tử Quân, hắn vẫn chạy đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Chủ tịch, khi nào thì ngài có thời gian rảnh? Hôm nay tôi muốn mời ngài dùng cơm. Vì hai bên quá thân quen, thế cho nên Kim Chính Thiện trò chuyện với Vương Tử Quân đặc biệt tự nhiên. Vương Tử Quân nhìn Kim Chính Thiện rồi cười cười nói: Bí thư Kim, anh nên nói rõ sự việc. Tôi cũng biết anh là hạng người gì. Nếu như để anh kéo tôi đi dùng cơm, chỉ sợ tôi bị anh bán đi mất. Kim Chính Thiện nhìn bộ dạng tươi cười của Vương Tử Quân thì ra vẻ tức giận nói: Chủ tịch Vương, anh nói như vậy là không tin đồng chí tuyến dưới rồi. Ngài là thường ủy phụ trách liên lạc với thành phố Rừng Mật. Tất nhiên phía thành phố Rừng Mật chúng tôi cũng phải mời lãnh đạo ngài nói vài câu cái chứ. Được rồi, nói chuyện khác đi. Nói chuyện khác đi. Nếu không cũng đừng trách tôi không nể mặt anh. Vương Tử Quân khoát tay áo với Kim Chính Thiện rồi thản nhiên nói: Chủ tịch Vương, thành phố chúng tôi cho ra một quy hoạch chỉnh thể. Bây giờ kinh tế ngày càng trưởng phòng thì giàn giáo cho thành phố cũng ngày càng phải rộng ra. Vì 10 năm sau thành phố Rừng Mật không sinh ra tình huống hỗn loạn, chúng tôi chuẩn bị mở rộng khu đô thị mới. Kim Chính Thiện nói rồi lấy ra một tấm bản đồ nói: Chủ tịch Vương, mời anh xem. Đây chính là quy hoạch khu đô thị mới của thành phố Rừng Mật. Tấm bản đồ được Kim Chính Thiện lấy ra cũng không lớn, thế nhưng lại tương đối tinh xảo. Bên trong không những ghi rõ vị trí địa lý, còn dùng bút đỏ đánh dấu khu vực đô thị mới cần mở rộng. Nhìn qua tấm bản đồ này thì thấy khu đô thị mới còn lớn hơn cả vùng nội thành cũ. Vương Tử Quân nhìn tấm bản đồ, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: Bí thư Kim, anh nói tôi nghe xem, các anh chuẩn bị xây dựng khu đô thị mới này như thế nào? Chủ tịch Vương, vì đảm bảo chất lượng của khu đô thị mới, chúng tôi chuẩn bị lựa chọn thống nhất quy hoạch và xây dựng. Kim Chính Thiện nói rồi đưa tay lên bản đồ. Chủ tịch anh xem, khu vực này chúng tôi chuẩn bị xây dựng làm trung tâm hành chính. Bây giờ khu nội thành cũ đã khá rối loạn, chúng tôi chuẩn bị di rời trung tâm hành chính sang khu đô thị mới. Rời trung tâm hành chính, Vương Tử Quân biết rõ đây chính là trình tự mà nhiều địa phương chọn lựa để xây dựng khu đô thị mới. Nhưng khi di rời thì cần bao nhiêu tiền? Hơn nữa di rời như vậy cũng không phải chỉ là khu văn phòng thị ủy và ủy ban nhân dân thành phố mà thôi. Nhưng di rời trung tâm hành chính cũng có lợi. Đó là một khi di chuyển thì khu đô thị mới sẽ được coi trọng hơn, sẽ càng thu hút được nhiều đầu tư. Chẳng qua có lợi cũng có hại, chưa nói đến những phương diện khác. Số tiền bỏ ra để xây dựng cũng không nhỏ. Khi thấy Vương Tử Quân trầm ngâm thì Kim Chính Thiện cảm thấy trong lòng có vài phần lột bột. Một động tác lớn như vậy đối với thành phố rừng mật cũng là chuyện đại sự. Nếu không có sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, chỉ sợ một mình Kim Chính Thiện thúc đẩy sẽ là cố gắng hết sức mà chưa chắc có kết quả tốt nhất. Sau khi do dự giây lát thì Kim Chính Thiện nói tiếp: Chủ tịch, chúng tôi đã tổ chức hội nghị chuyên gia, lấy nhiều luận chứng, kết quả là có thể thực hiện được. Vương Tử Quân khoát tay áo nói: Tôi không thích nghe luận chứng của các anh. Tôi biết rõ anh cần phải làm như thế nào. Bây giờ dân cư của thành phố rừng mật ngày càng nhiều, như vậy phương diện xây dựng giàn giáo của thành phố càng cần phải làm. Thế nhưng cũng chưa nhất thiết phải xây dựng khu đô thị mới. Hơn nữa các anh còn phải xây dựng một khu vực hành chính mới, dễ dàng phát sinh tình huống lãng phí tài nguyên. Các anh làm quy hoạch cần phải hợp lý, dùng số tiền ít nhất để giải quyết vấn đề. Đây chính là chuyện chúng ta cần phải làm. Kim Chính Thiện nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân mà không khỏi cảm thấy có vài phần sợ hãi. Cho đến nay hắn đều tình nguyện đặt Vương Tử Quân ngang hàng với mình. Tuy vị trí và chức vụ của Vương Tử Quân là cao hơn, thế nhưng hắn là người kinh doanh nhiều năm ở Mật Đông, không phải là một người mới đến như Vương Tử Quân có thể so sánh được. Nhưng đến bây giờ Kim Chính Thiện mới cảm thấy sự chênh lệch giữa mình và Vương Tử Quân. Chủ tịch, tôi cũng biết làm như vậy là quá nóng nảy. Thế nhưng bây giờ áp lực của thành phố rừng mật là rất lớn. Ngài có thể đã nhìn qua báo cáo tài chính tháng vừa rồi của tỉnh. Bây giờ thành phố Linh Long không những vượt qua chúng tôi, thậm chí số lượng còn kéo xa một khoảng cách lớn. Thành phố rừng mật là tỉnh lỵ. Nếu tốc độ phát triển kinh tế hay chất lượng đô thị của Linh Long đều vượt qua rừng mật, như vậy áp lực của rừng mật sẽ là rất lớn. Kim Chính Thiện nói rồi không khỏi tiếp tục: Tuy có rất ít người dám mở miệng nói này nọ với tôi, thế nhưng có nhiều cán bộ bắt đầu nói gở, nói là ban ngành thành phố rừng mật căn bản không ra gì, không quyết đoán. Vương Tử Quân khoát tay áo với Kim Chính Thiện, tỏ ý cho Kim Chính Thiện ngồi xuống. Sau đó mới nói: Bí thư Kim, ban ngành các anh có quyết đoán hay không thì đại đa số người có thể quyết định, không phải là người khác quyết định. Chúng ta phát triển kinh tế mới mục đích là gì? Chính là đề cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Cho nên chúng ta không thể chỉ nhìn chằm chằm vào phương diện phát triển kinh tế, cũng nên chú ý đến lũy thừa hạnh phúc của nhân dân. Tôi không phản đối xây dựng khu đô thị mới, thế nhưng làm việc gì cũng phải có trình tự. Một miếng ăn không thể mập lên được, nếu quá gấp sẽ phát sinh vấn đề. Vương Tử Quân nói đến đây cũng không cho Kim Chính Thiện lên tiếng. Hắn nghiêm mặt nói: Cho nên tôi cảm thấy các anh nên kết hợp sự phát triển của xí nghiệp và khu đô thị mới, hình thành đường đi chính thức. Như vậy mới làm cho kinh tế rừng mật phát triển khỏe mạnh, có thể tiếp tục phát triển trong tương lai. Chủ tịch, chúng tôi quay về nhất định sẽ nghiên cứu thật kỹ chỉ thị của ngài. Kim Chính Thiện cười cười rồi nói sang chuyện khác: Chủ tịch, tối nay ngài có rảnh không? Tôi muốn mời ngài dùng cơm. Vương Tử Quân lúc này cũng muốn làm hòa hoãn quan hệ với Kim Chính Thiện, thế là hắn cười nói: Tối nay có thời gian rảnh, anh muốn mời tôi dùng cơm sao? Không, tôi chỉ là người tiếp khách. Người chính thức muốn mời ngài dùng cơm là bố mẹ của Hiểu Bạch. Ngài là người quan tâm chăm sóc cho Hiểu Bạch. Bố mẹ của Hiểu Bạch thấy rất rõ điều này, cũng không biết làm sao để cảm tạ ngài, thế cho nên muốn mời ngài dùng cơm. Kim Chính Thiện nói đến đây thì tiếp tục: Ngài nhất định phải nể mặt tôi mới được. Vì ngài không biết đâu, tôi bị vợ ép cho khốn khổ rồi. Vương Tử Quân nghe Kim Chính Thiện nói đến Triệu Hiểu Bạch thì cũng cười. Tuy tôi cảm thấy mình không làm quá nhiều chuyện, có vài phần hiểm nghi không công mà hưởng lộc, thế nhưng tôi đành phải uống vài ly để cứu anh ra khỏi bể khổ. Ha ha, tôi biết bố của Hiểu Bạch có giấu một chai rượu ngon đã hơn 20 năm. Tôi đã nhiều lần gặp anh ấy, thế nhưng mãi mà không chịu bỏ ra. Lần này hai người chúng ta cần phải liên thủ để ép anh ấy lấy chai rượu ra mới được. Kim Chính Thiện nói làm cho Vương Tử Quân cười ha hả. Hắn mở miệng trêu chọc: Tốt, tôi sẽ là đồng lõa của anh. Đúng rồi, Hiểu Bạch công tác không có vấn đề, Thế nhưng phương diện tâm lý thì sao? Triệu Hiểu Mạch đã tiếp tục vùi đầu vào công tác. Vương Tử Quân tuy có gọi điện thoại vài lần, thế nhưng với vị trí hiện tại thì khó thể nào xuống huyện xem xét được. Kim Chính Thiện cười nói: tiểu tử này còn bận rộn hơn cả tôi. Nói là sẽ đứng lên từ nơi vấp ngã. Vài ngày trước còn chuẩn bị đón cả vợ con xuống huyện. Vương Tử Quân cười cười. Hắn không nói gì. Thật lòng thì hắn khá thỏa mãn với biểu hiện của Triệu Hiểu Bạch. Chương 1889 P1. Nhịp thì trì trệ, thuận thì cứng như xương. Chương 1889 P1. Nhịp thì trì trệ, thuận thì cứng như xương. Kinh tế thị trường là một con nước lớn mênh mông cuồn cuộn. Nhịp thì trì trệ, thuận thì hóc xương. Những khu vực càng phát triển kinh tế thì càng đẩy mạnh xây dựng. Có thể nói là các thành phố anh truy tôi đuổi. Thành phố rừng mật có nhiệm vụ phát triển kinh tế khá gian khổ. Thế nên chủ tịch Vương ạ, thời gian cũng không chờ đợi con người. Kim Chính Thiện đi thế nhưng lời nói cuối cùng vẫn vang vọng bên tai. Điều này làm cho Vương Tử Quân khó thể nào bình tĩnh lại. Mặc dù lúc này tạm thời Kim Chính Thiện bị Vương Tử Quân thuyết phục, thế nhưng Vương Tử Quân hiểu rõ Kim Chính Thiện sở dĩ cúi đầu nghe theo có liên quan đến vị trí của mình. Linh Long phát triển quá nhanh. Điều này làm cho Kim Chính Thiện và cán bộ thành phố rừng mật áp lực không nhỏ. Như vậy những thành phố khác có cảm nhận được áp lực hay không? Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống của các thành phố khác mà không khỏi có vài phần phiền muộn. Lúc này Sầm Vật Cương là người liên lạc với Linh Long. Hơn nữa phương diện phân công đã nói quá rõ ràng. Cho dù Vương Tử Quân có muốn nhúng tay vào cũng khó tìm được điểm phát lực. Đối với những văn kiện cần được phê duyệt thì chữ ký của Sầm Vật Cương cực kỳ có tác dụng. Vương Tử Quân biết rõ ràng điều này. Nghiêm Khâm Binh có thể đưa đến cho mình xem. Thế nhưng hắn tin tưởng có không ít cán bộ không dám nói gì. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Văn Ngư Nhi cầm văn kiện đi vào. Khi thấy Vương Tử Quân thì nàng cười nói: chủ tịch, đây là văn kiện của tỉnh ủy, mời ngài nhìn qua. Tuy đã vào mùa đông thế nhưng Văn Ngư Nhi vẫn mặc váy nhìn khá lung linh hấp dẫn. Vương Tử Quân nhìn gương mặt như chồi non xinh tươi của Văn Ngư Nhi. Hắn thật sự cảm khái. Thanh niên thật sự quá tốt. Bí thư Sầm, cung điện trung tâm của Phát Ly Cung được chúng tôi xây dựng theo đúng tiêu chí lịch sử. Ngài nhìn mà xem. Gỗ này được chúng tôi mua từ các nước láng giềng. Vì tìm được gỗ phù hợp mà chủ tịch Miêu đã mất rất nhiều công sức. Đồ phấn đấu đội mũ bảo hộ chỉ vào một cây gỗ lớn dài hơn 20 mét nói: vì xây dựng Phát Ly Cung theo đúng tiêu chí lịch sử, hơn nữa còn tăng lực hấp dẫn, phía thành phố Linh Long căn bản hô vang khẩu hiệu xây dựng đúng như nguyên bản. Sầm Vật Cương nhìn công trường sôi nổi mà không khỏi cảm thấy bị cuốn hút. Lão chỉ tay vào Phát Ly Cung rồi dùng giọng hứng thú nói: xây dựng hạng mục như Phát Ly Cung thì từ đầu đến cuối cần phải kiên trì một nguyên tắc. Không những đảm bảo chất lượng công trình, hơn nữa còn phải tái hiện sự hào hùng của thời đại năm xưa. Điểm này Phấn Đấu Anh và Dược Hổ Đa Nác phải tăng cường giám sát. Nếu như chúng ta xây dựng công trình lịch sử mà có vấn đề ở phương diện an toàn, thậm chí còn kém cả cổ nhân, như vậy thật sự là đáng cười. Bí thư Sầm cứ yên tâm, chúng tôi có sắp xếp cực kỳ chặt chẽ ở phương diện an toàn. Lần này chúng tôi xây dựng Phát Ly Cung không những để cho công ty giám sát công trình tốt nhất tham gia, còn yêu cầu cục quản lý chất lượng công trình xây dựng của thành phố điều động binh hùng tướng mạnh đến làm tốt công tác giám sơ tị Phát Ly Cung. Đồ Phấn Đấu dùng giọng cực kỳ tự tin nói. Sầm Vật Cương gật đầu nói: tốt, phương diện an toàn là không thể bỏ qua. Khi Sầm Vật Cương chuẩn bị tiến lên tham quan địa điểm tiếp theo, lúc này Đồ Phấn Đấu khẽ gật đầu với Miêu Dược Hổ. Thế là Miêu Dược Hổ cười nói: bí thư, có được một cây gỗ lớn như thế này là không dễ dàng. Chở từ phương Bắc về đây cũng mất nhiều công sức. Tôi nghe nói nước láng giềng có một quy củ, đó là trước khi xẻ gỗ thì phải có người đức cao vọng trọng viết lên chữ phúc, mong có được phúc khí. Tuy chúng tôi không đi theo phương diện mê tín phong kiến, Thế nhưng đây là văn hóa của người ta, tôi cảm thấy tôn trọng nó cũng không có vấn đề gì. Bí thư Sầm, nếu có thể thì mong ngài cổ vũ cho chúng tôi một chút. Sầm Vật Cương nhìn Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ một trái một phải, mỉm cười nhìn mình. Sau đó lại thấy nhân viên công tác đưa giấy bút đến. Lão sao không hiểu ý của hai người kia, nhưng lão căn bản khá thỏa mãn với Phát Ly Cung, thế nên cũng không tức giận vì chuyện nhỏ nhặt này. Các anh rõ ràng là sắp xếp xong xuôi tư thế gậy ông đập lưng ông rồi. Sầm Vật Cương dùng ngón tay chỉ lên người Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ, sau đó cầm bút trên bàn, cẩn thận nhìn cây đại thụ phía bên kia, sau đó múa bút viết xuống ba chữ: Cổ trụ tài, chữ rất đẹp. Bút lực của bí thư ngày càng mạnh mẽ có lực. Nếu như cây đại thụ này có linh, nhất định sẽ không phụ lòng khuyến khích của bí thư. Đồ Phấn Đấu là bí thư thị ủy Linh Long, tất nhiên là người có quyền lên tiếng. Thế nên hắn cũng không keo kiệt từ ngữ ca ngợi của mình mà lớn tiếng nói. Miêu Dược Hổ còn định lên tiếng thì Sầm Vật Cương đã khoát tay nói: Được rồi, hai anh nếu còn tiếp tục nói những lời nhảm nhí như vậy, tôi cũng không có thời gian đi với hai anh. Đi thôi, chúng ta mới tham quan được một nửa, bây giờ đi đến nơi khác xem thế nào. Sầm Vật Cương cũng không đi theo hành trình mà phía thành phố Linh Long thiết lập sẵn. Trên đường đi liên tục tiến hành đột kích, thế nhưng dù lão đến chỗ nào cũng thấy không cảnh xây dựng thật sự hào hứng náo nhiệt. Lúc này Sầm Vật Cương căn bản yên tâm hơn với tình huống của thành phố Linh Long. Sau khi quay lại khách sạn, Sầm Vật Cương nghỉ ngơi đơn giản một chút, sau đó gọi Đồ Phấn Đấu vào trong phòng. Nghe Đồ Phấn Đấu nói về phương hướng phát triển Linh Long, Đồ Phấn Đấu là cán bộ theo chân Sầm Vật Cương lâu năm, tất nhiên phương diện báo cáo công tác rất cởi mở. Phấn Đấu, có khó khăn tài chính ở phương diện xây dựng Phát Ly Cung hay không? Sầm Vật Cương tuy cảm thấy vấn đề là không quá lớn, thế nhưng vẫn trầm giọng hỏi: Bí thư Sầm, tôi nhớ ngài từng cho ra một bài phát biểu về quan niệm phát triển trên một hội nghị phát triển kinh tế. Đó là cần phải dựng lên hai loại ý thức, một là bài trừ bảo thủ, quan niệm xưa cũ, dựng lên sự bao dung, hợp tác cùng phát triển thắng lợi. Hai là bài trừ làm việc vì tiền, quan niệm tiếc vay ghi nợ, dựng nên kinh tế thị trường, kinh doanh tư bản. Những năm qua chúng tôi luôn cố gắng đi theo tinh thần chỉ thị của ngài. Hạng mục Phát Ly Cung cũng không làm khó được thành phố Linh Long chúng tôi. Chưa nói đến phương diện các công ty đầu tư vào hạng mục này tỏ ra rất tích cực. Cho dù thành phố Linh Long dùng tài chính để xây dựng Phát Ly Cung, đây cũng không phải là sự việc gì khó khăn. Đồ Phấn Đấu nói bằng giọng điệu cực kỳ tự tin. Hơn nữa hắn cũng có cơ sở để tự tin, vì tiền thuế tháng trước ở thành phố Linh Long căn bản vượt mặt rừng mật khá nhiều. Trong năm nay thành phố Linh Long chủ yếu thăng cấp chỉ tiêu phát triển kinh tế, tin chiến thắng các hạng mục lớn liên tục được báo về, diện mạo thành phố biến đổi từng ngày. Chỉ sau 2 năm thì thành phố Linh Long có thể tiến vào giai đoạn phát triển mới, nhưng bây giờ vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cấp bách cần giải quyết. Ví dụ như phương diện xây dựng cơ sở của thành phố vẫn còn phát triển khá chậm, căn bản vẫn còn sự cách biệt lớn với các thành phố phát triển khác. Tài chính của các anh là tài phú của cả thành phố, khi các anh dùng tiền thì nên chú trọng vận dụng nhiều vào nhân dân. Đây mới là lấy dân làm gốc, công tác vì dân. Sầm Vật Cương cảm thấy rất hài lòng với câu trả lời của Đồ Phấn Đấu, thế nhưng lại cảm thấy bộ hạ cũ của mình có chút kiêu ngạo, không gõ đầu mà được sao. Vì vậy Sầm Vật Cương không khách khí vung cây gậy của mình. Chương 1889 P2 Nghịch thì trì trệ, thuận thì cứng như xương. Chương 1889 P2 Nghịch thì trì trệ, thuận thì cứng như xương. Đồ Phấn Đấu bị Sầm Vật Cương gõ cũng không có gì là khó chịu. Dù sao đối với hắn thì bí thư Sầm càng dạy bảo càng quan tâm đến mình. Bí thư, tôi sai rồi, tôi không nên mở miệng quá mức như thế. Đồ Phấn Đấu vừa chú ý châm đầy ly trà cho Sầm Vật Cương, vừa dùng giọng cẩn thận nói: Bí thư Sầm, tôi nghe nói thành phố rừng mật chuẩn bị đẩy mạnh xây dựng đô thị mới có phải không? Sầm Vật Cương cũng nghe qua thông tin này, thế nhưng còn chưa nghe Kim Chính Thiện báo cáo chi tiết cụ thể. Sau khi nghe Đồ Phấn Đấu mở miệng thì lão dùng giọng từ chối cho ý kiến nói: Phấn Đấu, các thành phố đều có ưu thế tài nguyên của mình. Tôi cổ vũ các nơi nhập ra tùy tục ở phương diện phát triển kinh tế mà không phải là cố gắng làm cho lớn chuyện. Cổ nhân đã nói quá rõ ràng: quất ở Hoài Nam là quất, quất ở Hoài Bắc là quyết. Anh cần gì phải đỏ mắt vì chuyện của thành phố rừng mật? Bọn họ làm như thế nào thì đó là chuyện của người ta. Bây giờ anh nên làm tốt công tác của mình. Chính mình nhìn vào vườn nhà mình, không nên cứ mãi nhìn sang nhà hàng xóm. Bí thư, tôi biết rõ điều này. Thế nhưng chúng tôi luôn xem thành phố rừng mật là mục tiêu truy đuổi. Bây giờ tuy vượt qua thành phố rừng mật, thế nhưng nhất thời ý nghĩ này còn chưa kịp thay đổi. Đồ Phấn Đấu vươn tay ra cười nói: Bí thư, tôi rõ ràng là nói theo thói quen. Hừ, anh đang cảm thấy không phục sao? Sầm Vật Cương dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Đồ Phấn Đấu, sau đó nói thẳng: anh có phải cảm thấy Kim Chính Thiện là thường ủy tỉnh ủy, còn mình không phải thường ủy tỉnh ủy có phải không? Đồ Phấn Đấu cũng không che giấu, hắn hừ hừ hai tiếng rồi nói: Bí thư Sầm, tôi căn bản cũng biết rõ năng lực của Kim Chính Thiện. Anh ta có thể là thường ủy tỉnh ủy, vì sao tôi không muốn tiến lên? Nếu như giao rừng mật vào tay tôi, chỉ sợ khu đô thị mới đã được xây dựng từ lâu rồi. Còn anh ta thì mãi đến bây giờ mới dám có ý nghĩ như vậy. Sầm Vật Cương không nói gì. Lão nghĩ đến lời nói của Đồ Phấn Đấu, nếu như giao rừng mật cho Đồ Phấn Đấu, biết đâu công tác kia đã thành công rồi. Trong đầu Sầm Vật Cương lói lên ý nghĩ như vậy, thế nhưng ngay sau đó lại vứt ra khỏi đầu. Dù sao Kim Chính Thiện cũng là thường ủy tỉnh ủy, muốn thay đổi vị trí của người này là không dễ dàng gì. Thành phố Linh Long các anh phát triển thế nào thì tỉnh ủy thấy rõ ràng, dù là thượng cấp cũng thấy rõ ràng. Trước đó tôi đã liên lạc với các đồng sự của mình, bọn họ chú trọng sự phát triển của Linh Long, đang cho ra nhiều chuyên đề nghiên cứu. Đến khi đó các anh nên chú ý phối hợp để tạo ra danh tiếng cho mình. Tạo danh tiếng? Đồ Phấn Đấu căn bản biết rõ điều này, bản thân hắn cũng là một cao thủ tự tạo danh tiếng. Bây giờ bí thư Sầm nói như vậy thì hắn càng hiểu rõ ràng hơn. Trước kia Đồ Phấn Đấu cảm thấy vị trí phó bộ với mình là chuyện quá dễ dàng, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy cực kỳ bức thiết. 2 năm qua hắn có nhiều cơ hội thế nhưng kết quả luôn là thất bại trong gang tấc. Đồ Phấn Đấu biểu hiện không cho là đúng với kết quả như vậy, thế nhưng thật lòng thì bị đả kích rất mạnh. Bây giờ thành phố Linh Long đã phát triển vượt qua thành phố rừng mật, nếu như có thể mở rộng danh tiếng và lực ảnh hưởng, như vậy tin chắc sau đó quyền lên tiếng của thành phố Linh Long trong tỉnh sẽ được đề cao. Cho dù Linh Long không được thăng cấp, Đồ Phấn Đấu là bí thư thị ủy Linh Long kiêm thường ủy tỉnh ủy cũng là chuyện bình thường. Mong bí thư Sầm yên tâm, thành phố Linh Long nhất định sẽ không làm ngài mất mặt. Đồ Phấn Đấu nói đến đây thì khẽ nói: Bí thư, 2 ngày trước tôi có về thủ đô chạy hạng mục, nghe nói thượng cấp rất hài lòng với mật đông chúng ta, cố ý để cho ngài tiến lên nắm một khối kinh tế khác. Đây chỉ là tin tức vỉa hè mà thôi, cũng đừng quan tâm đến lời nghị luận của người ta. Người khác có thể nói sao cũng được, nhưng anh nên chú trọng lời nói của mình. Sầm Vật Cương đã biết được tin tức này, vì vậy lão thầm cảm thán có nhiều thứ khó thể giữ bí mật, đồng thời cũng không khỏi mở miệng cho ra lời phê bình. Tôi hy vọng còn tiếp tục được cống hiến cho sự phát triển của mật đông. Đồ Phấn Đấu tỏ thái độ xong thì tỏ ra càng thêm vui vẻ. Sầm Vật Cương nhìn gương mặt của Đồ Phấn Đấu mà không nói gì thêm. Trong chương trình thời sự buổi tối của tỉnh Mật Đông, bí thư tỉnh ủy Sầm Vật Cương đến kiểm tra giám sát công tác của thành phố Linh Long, đồng thời cũng tổ chức hội nghị cán bộ cấp cục của thành phố Linh Long. Trên hội nghị, bí thư Sầm cho ra lời khẳng định đầy đủ với cán bộ thành phố Linh Long, cũng yêu cầu các cán bộ thành phố Linh Long đồng tâm hiệp lực, cho ra nhiều cống hiến vì sự phát triển của Linh Long. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng hăng hái của Sầm Vật Cương, vẻ mặt hắn có thêm vài phần nghiêm túc. Những ngày qua hắn ít khi đến thành phố Linh Long, thế nhưng lại có chút lo lắng về tin tức công trình ở Linh Long mọc lên như nấm. Anh đoán xem hôm nay ai đến đơn vị của em. Mạc Tiểu Bắc đặt một dĩa hoa quả trước mặt Vương Tử Quân, gương mặt xinh đẹp treo nụ cười thản nhiên. Vương Tử Quân dùng tăm cắm một miếng táo đưa lên miệng rồi cười híp mắt nói: có phải là Bí Thư Lâm không? Vương phu nhân được lãnh đạo khích lệ có phải không? Hừ, anh mở miệng ra là Bí Thư Lâm. Tôi thấy anh chỉ nghĩ đến khoe nữ bảo bối Lâm Dính Nhi của Bí Thư Lâm mà thôi. Mạc Tiểu Bắc trừng mắt với Vương Tử Quân rồi giả vờ cả giận nói. Vương Tử Quân lúc này thật sự sinh ra xúc động muốn gõ vào đầu mình. Chính mình không phải đang vạch áo cho người xem lưng sao? Vừa rồi vợ đang vui vẻ, sao lại nói đến Bí Thư Lâm? Anh thông minh thế mà không biết gì. Em nói cho anh biết, là Tào Chân Nhi tìm đến gặp em. Mạc Tiểu Bắc nói đến đây thì ngẩng đầu thật cao như một con phượng hoàng kiêu ngạo. Trong cảm giác của Vương Tử Quân thì Mạc Tiểu Bắc luôn tỏ ra an phận, thế nhưng biểu hiện hôm nay quá mất tiêu chuẩn. Cô ấy tìm đến gặp em một lần, có đáng để em hưng phấn như vậy không? Hừ, anh thì biết gì. Hai người chúng em ngoài những lúc gặp gỡ thì ai cũng khinh thường phản ứng của người còn lại. Mạc Tiểu Bắc nói đến đây thì hừ mũi một tiếng nói: thói quen này bắt đầu từ khi em học tiểu học rồi. Thật sự là thủ sâu. Khi Vương Tử Quân đang buồn cười thì Tiểu Bảo Nhi đã chạy đến phê bình Mạc Tiểu Bắc: mẹ, như vậy là không đúng. Cô giáo nói cùng là bạn học với nhau, không nên tính toán chi ly. Lòng dạ khoáng đạt mới là đàn ông đích thực. À, con quên mất, mẹ là phụ nữ. Vương Tử Quân nhìn gương mặt biến thành màu đen của Mạc Tiểu Bắc mà không khỏi cười phá lên ha hà. Lúc này hắn nghĩ đến Nguyễn Chấn Nhạc. Vợ của Nguyễn Chấn Nhạc đi đến chỗ làm của vợ mình, ý nghĩa của nó là quá rõ ràng. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi dặn dò Mạc Tiểu Bắc: nếu là như vậy, Tào Chân Nhi có thể chủ động đến tìm em. Em nên chú ý phong độ. Mạc Tiểu Bắc bây giờ đi làm không còn phải ngồi xe của đơn vị. Khi xí nghiệp trong tay Tần Hồng Cầm càng phát triển lớn mạnh, cổ phần của Mạc Tiểu Bắc càng có giá trị. Dù bây giờ nàng có mua xe gì cũng không là vấn đề. Thế nên căn bản không quá quan tâm đến chuyện xe cổ. Chào giám đốc Mạc. Chào giám đốc Mạc. Nhân viên thư viện thấy Mạc Tiểu Bắc thì đều cung kính chào hỏi. Mạc Tiểu Bắc không những là đệ nhất mỹ nữ của thư viện tỉnh, còn là phó giám đốc thư viện, còn có một thân phận chói sáng: phu nhân của chủ tịch Vương. Chỉ với thân phận cuối cùng cũng đủ cho nàng hoành hành ngang dọc thư viện tỉnh Mật Đông. Nhưng Mạc Tiểu Bắc lại rất ẩn nhẫn, rất nhiều chuyện cơ bản là mặc kệ không hỏi. Nàng tỏ thái độ như vậy làm cho nhân viên thư viện càng cảm thấy có khí thế, càng siêu việt. Chương 1890, P1, đứng dưới bóng cây hưởng bóng mát. Chương 1890, P1, đứng dưới bóng cây hưởng bóng mát. Giám đốc Mạc, đây là sắp xếp công tác của ngày ngày hôm nay. Mạc Tiểu Bắc vừa mới đặt cặp xuống, chuẩn bị mở máy tính thì một cô gái hơn 20 tuổi với gương mặt còn vài cái mụn thanh xuân nhanh chóng đi đến bên cạnh nói với Mạc Tiểu Bắc: Tiểu Trung, tôi đã nói rồi, cứ nói miệng với tôi về sắp xếp công tác trong ngày là được, cũng không cần phải đánh máy ra làm gì. Mạc Tiểu Bắc khẽ cười nói với cô gái. Cô gái kia cũng không quá gò bó trước mặt Mạc Tiểu Bắc. Nàng nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó dùng giọng nghịch ngợm cười nói: chị Tiểu Bắc, nếu tôi dám làm thế thì sẽ bị giám đốc mắng. Lần trước em ngồi uống nước đối diện với chị thì bị ông ấy mắng vài ngày. Cô gái tên Tiểu Trung là thư ký của Mạc Tiểu Bắc. Dựa theo cấp bậc của Mạc Tiểu Bắc thì căn bản chưa đến mức có thư ký riêng. Tất nhiên chuyện này có thể thay đổi, coi như đó là nhân viên liên lạc vậy. Trong thư viện vốn không có việc gì, thế cho nên ngay cả giám đốc thư viện cũng không có thư ký. Nhưng vì giám đốc thư viện kia lại cho Mạc Tiểu Bắc một thư ký, nói là đảm bảo quản lý tốt thời gian công tác của giám đốc Mạc. Giám đốc thư viện nói đàng hoàng như vậy, thế nhưng Mạc Tiểu Bắc hiểu ý nghĩa thật sự của nó nằm ở đâu. Vì thế nàng đã từ chối vài lần. Thế nhưng vì giám đốc thư viện thật sự quá linh hoạt, thay đổi chức vụ của Tiểu Trung từ nhân viên phụ trách liên lạc thành người chuyên phụ trách công tác của giám đốc Mạc. Mạc Tiểu Bắc căn bản không làm gì được vì giám đốc thư viện, thậm chí còn muốn đưa mình lên để thờ phụng như thế này. Nếu nói không cần thư ký thì người ta sẽ sửa làm nhân viên liên lạc. Nếu nói không cần nhân viên liên lạc, người ta sẽ đổi thành nhân viên phụ trách sắp xếp công tác. Như vậy anh còn làm gì được? Thế nên Mạc Tiểu Bắc cười khổ một phen, sau đó đành để mặc người ta sắp xếp. Mạc Tiểu Bắc cầm lấy tờ giấy nhìn thoáng qua, chỉ thấy bên trên ghi hai hàng hành trình. Nhưng hành trình này chủ yếu cũng đi lại trong thư viện. Thực tế nói một tiếng là được. Được rồi, tôi biết rồi. Mạc Tiểu Bắc khoát tay chặn lời Tiểu Trung rồi nói. Tiểu Trung là một cô gái còn trẻ, thế nên có tính cách căn bản không quan tâm đến nhiều vấn đề, thích nói chuyện với Mạc Tiểu Bắc. Nhưng bên ngoài còn có một vị giám đốc thư viện nhìn vào chằm chằm, thế cho nên nàng cũng không dám ở bên cạnh Mạc Tiểu Bắc quá lâu. Khi chuẩn bị rời đi thì Tiểu Trung khẽ nói. Giám đốc Mạc, người phụ nữ hôm qua đến tìm chị hôm nay lại tới, bây giờ còn đang chờ chị trong phòng khách. Chị xem hôm nay có thời gian không? Mạc Tiểu Bắc suốt ngày cơ bản đều có thời gian. Tiểu Trung hỏi như vậy thật ra chỉ có một mục đích, đó là muốn xem Mạc Tiểu Bắc có muốn gặp người ta hay không. Hôm qua hai bên gặp mặt nhau, thái độ của Tào Chân Nhi làm cho Mạc Tiểu Bắc rất vui. Thế nhưng hôm nay Tào Chân Nhi lại đến, điều này làm cho Mạc Tiểu Bắc có chút phản cảm. Tào Chân Nhi đến làm gì? Mạc Tiểu Bắc biết rất rõ, tuy nàng không quan tâm đến nhiều chuyện chính sự, thế nhưng lại là một người thông minh. Tào Chân Nhi không nói gì nhưng nàng lại hiểu rõ ràng. Tào Chân Nhi muốn thông qua quan hệ với mình để làm giảm bớt tình cảnh xấu hổ của Nguyễn Chấn Nhạc vào lúc hiện tại. Em mời cô ấy vào đây. Mạc Tiểu Bắc do dự giây lát rồi khẽ nói. Tiểu Bắc, chị có bận rộn gì không? Tào Chân Nhi vừa vào cửa thì nở nụ cười vui vẻ chào hỏi. Mạc Tiểu Bắc nhìn Tào Chân Nhi mặc áo lông màu xám với gương mặt tràn đầy nụ cười. Nàng trầm ngâm giây lát rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện nói. Mời chị ngồi. Hôm nay chị có thời gian không? Tôi nghe nói ở khu trung tâm vừa mới mở một trung tâm thương mại, có bán nhiều quần áo trẻ em rất đẹp. Sau khi nhận ly nước trà từ Tiểu Trung, Tào Chân Nhi khẽ cười lên tiếng đề nghị với Mạc Tiểu Bắc. Mạc Tiểu Bắc cảm ứng được sự nịnh nọt của Tào Chân Nhi, tuy nàng không thích nhưng ngoài miệng cũng chỉ có thể dùng giọng qua loa nói. Hôm nay tôi cũng có nhiều công tác, tôi thấy nên để lần khác thì hay hơn. Được rồi, khi nào thì chị có thời gian gọi điện thoại cho tôi. Tôi đến Mật Đông thật sự là suốt ngày không biết làm gì. Nếu không thì tôi đến thư viện tỉnh công tác làm bạn với chị được không? Tào Chân Nhi chớp mắt khẽ nói. Mạc Tiểu Bắc không giỏi phương diện liên hệ với người khác, càng vào tình cảnh này thì nàng càng thích giữ gương mặt lạnh lùng hơn. Sau khi có Tiểu Bảo Nhi thì tính tình của nàng có chút thay đổi, đã thoải mái hơn một chút. Vương Tử Quân cảm thấy chuyển biến này thật sự làm cho mình mở rộng tầm mắt. Nhưng trước mặt người ngoài, đặc biệt là đối diện với những người không thích, Mạc Tiểu Bắc căn bản vẫn là đánh chết cái nết không chừa. Sau khi nói chuyện với Tào Chân Nhi hơn 20 phút, Tào Chân Nhi rời đi với bộ dạng vẫn còn chưa thỏa mãn. Sau đó Mạc Tiểu Bắc gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân ở bên kia đang bàn luận với Trương Tề Bảo. Sau khi nghe Mạc Tiểu Bắc nói như vậy thì không khỏi nở nụ cười. Nhưng hắn cũng thông cảm cho sự bất đắc dĩ của Tiểu Bắc. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Em là bạn học của Tào Chân Nhi, người ta đi vào Mật Đông thì em cũng nên chiêu đãi một chút. Hôm nào đó chúng ta mời bọn họ dùng cơm. Anh tình nguyện dùng cơm với bọn họ sao? Mạc Tiểu Bắc biết rõ gút mắt giữa Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc, biết rõ trong lòng chồng mình cũng không thích Nguyễn Chấn Nhạc. Vương Tử Quân cười nói. Chỉ là một bữa cơm mà thôi, chúng ta sao lại không có được chút trí tuệ như vậy chứ? Hừ, còn cái gì mà trí tuệ? Em thấy anh sợ Nguyễn Chấn Nhạc ở bên này bị ép quá nặng nề. Như vậy anh sẽ khó nói với lãnh đạo tuyến trên mà thôi. Mạc Tiểu Bắc nói xong thì cười một tiếng. Em sẽ sắp xếp, anh nhất định phải đến. Sau khi cúp điện thoại của Mạc Tiểu Bắc thì Vương Tử Quân suy nghĩ về những lời nói vừa rồi của vợ mình. Mạc Tiểu Bắc xéo cợt một câu thật sự vạch trần tâm tư của Vương Tử Quân. Hắn sở dĩ muốn mời cơm Nguyễn Chấn Nhạc cũng không phải là vì thái độ của Nguyễn Chấn Nhạc, chủ yếu là vì chính mình cần như vậy. Dưới nhiều tình huống Vương Tử Quân thích làm một người rộng rãi sảng khoái, nhưng có một số việc hắn cảm thấy mình khó thể nào bỏ qua chuyện cũ. Trong lòng vẫn có tính toán chi ly. Ví dụ như sự việc của Nguyễn Chấn Nhạc, hắn mặc dù không thúc đẩy người bên dưới, thế nhưng cũng tuyệt đối không nói tốt cho Nguyễn Chấn Nhạc. Bây giờ Nguyễn Chấn Nhạc tìm đến mình, bộ dạng thỉnh cầu mình giúp đỡ, Vương Tử Quân thật sự cũng không muốn quan tâm. Thế nhưng hắn không quan tâm lại có thể làm cho tuyến trên sinh ra ý nghĩ không hay. Chương 1890 P2 đứng dưới bóng cây hưởng bóng mát. Chương 1890 P2 đứng dưới bóng cây hưởng bóng mát. Tuy Nguyễn Chấn Nhạc bây giờ không còn là người phát triển mạnh mẽ và có tương lai tươi sáng như năm xưa, thế nhưng vẫn là nhân vật tân sinh của Nguyễn gia, có được sự chú ý của nhiều người. Nếu như Nguyễn Chấn Nhạc không tìm đến mình, hắn có thể tùy ý người này. Thế nhưng Nguyễn Chấn Nhạc đã bày tỏ thái độ, nếu như hắn là chủ tịch mà không giúp đỡ một chút, chỉ sợ sẽ là người bị chỉ trích. Dù sao thì con người cũng thường đồng tình với kẻ yếu thế. Chủ tịch, tôi cảm thấy chủ tịch Tần Hoài Trung của thành phố Thanh Chuyên rất không tồi. Anh ấy có năng lực công tác ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, hơn nữa lại là người đáng tin. Trương Tề Bảo đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ lên tiếng đề nghị. Tần Hoài Trung để lại cảm giác không tệ cho Vương Tử Quân. Hắn nhìn Trương Tề Bảo cũng không nói gì. Hoài Trung là người có năng lực mạnh, tâm tư tiến lên cũng mạnh, hơn nữa có thể nhìn rõ ràng đi thế nào là bất lợi cho mình. Trương Tề Bảo đã nhắc đến Tần Hoài Trung thì không thể không tiếp tục giải thích. Hoài Trung rất tốt, cho anh ấy tiến lên cũng không có gì là không đúng. Tôi vốn để cho chủ tịch Hà tự đề cử, thế nhưng anh ấy lại có vài phần cố kỵ. Tề Bảo anh chuẩn bị một chút, lát nữa tổ chức họp thì anh đẩy Tần Hoài Trung tiến lên. Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên bàn rồi nói với Trương Tề Bảo. Sử dụng Tần Hoài Trung thật sự có nhiều chỗ tốt. Trương Tề Bảo không nói thế nhưng lại biết rất rõ ràng. Thư ký trưởng của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tất nhiên là người theo sát chủ tịch tỉnh. Tuy Tần Hoài Trung là đối tượng được Hà Kiến Trương coi trọng, thế nhưng trong mắt người ngoài thì Hà Kiến Trương không phải là người của chủ tịch Vương sao? Hơn nữa tuổi thọ của Hà Kiến Trương đã là quá lớn, chỉ có thể tiếp tục duy trì công tác được vài năm thì phải lui xuống. Vương Tử Quân còn quá trẻ, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả Tần Hoài Trung. Chỉ cần là người có đầu óc thì cũng biết theo sát một vị lãnh đạo như chủ tịch Vương sẽ có tương lai vô hạn, bao dung mới có tương lai phát triển được. Vâng, Trương Tề Bảo thấy Vương Tử Quân thuận theo ý kiến của mình thì cảm thấy rất vui mừng. Hắn có thể dùng 2 năm để từ vị trí phó thư ký trưởng tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh. Thật sự là niềm mơ ước của không biết bao nhiêu người. Người giúp đỡ hắn vượt qua không gian kia chính là chủ tịch Vương. Trước kia khi còn là thư ký trưởng thì Trương Tề Bảo chỉ nghĩ mình tiến lên một bước nữa sẽ về hưu. Thế nhưng bây giờ ý nghĩ của hắn đã càng thêm phong phú. Hắn biết rõ con đường của mình đã liên hệ rất chặt với chủ tịch Vương. Chỉ cần chủ tịch Vương tiếp tục tiến lên thì tương lai của mình càng thêm rộng lớn. Vì vậy Trương Tề Bảo bây giờ tuy không còn là thư ký trưởng, thế nhưng hắn lại càng toàn tâm toàn ý suy xét cho Vương Tử Quân. Nếu để cho Tần Hoài Trung làm thư ký trưởng, như vậy vị trí chủ tịch thành phố Thanh Chuyên sẽ bị bỏ trống. Vương Tử Quân suy xét giây lát rồi nói sang chuyện khác. Tề Bảo, tối hôm nay có nhiệm vụ tiếp đãi, anh đi thay tôi một chút, vì hôm nay nhà tôi có khách. Vâng, chủ tịch. Trương Tề Bảo có chút sững sốt, Chủ tịch Vương sao lại nói với mình như vậy? Có phải là có ý gì khác? Khi Trương Tề Bảo đang do dự thì Vương Tử Quân đã nói: vốn chuẩn bị cho anh tiếp khách, thế nhưng có quá nhiều người cũng không hay. À, vợ của Nguyễn Chấn Nhạc là bạn học cũ của Tiểu Bắc nhà tôi. Người ta đã đến mật đông, tôi dù thế nào cũng phải mời người ta một bữa cơm. Trương Tề Bảo nhìn nụ cười như nước chảy mây trôi của Vương Tử Quân, hắn không khỏi lóe lên nhiều ý nghĩ. Thế nhưng cuối cùng vẫn cười nói: điều này là đương nhiên. Nguyễn Chấn Nhạc cũng không tính là rảnh rỗi. Dù sao hắn là chủ tịch thành phố rừng mật, có nhiều chuyện cần nghe báo cáo. Thế nhưng hắn cảm thấy rất khó hiểu vì người đến báo cáo căn bản không quá nhiệt tình với chỉ thị của hắn. Nếu nói đám người kia đến xin chỉ thị, không bằng nói rằng bọn họ đang đến thông báo tin tức. Ví dụ như trưởng phòng Mã phòng nông nghiệp đến cung kính báo cáo công tác. Nguyễn Chấn Nhạc có vài phần kinh nghiệm ở phương diện nông nghiệp, thế nên cho ra vài chỉ thị. Nguyễn Chấn Nhạc cảm thấy sự việc này rất bình thường. Nhưng một sự việc bình thường lại không bình thường, vì sau khi nghe xong chỉ thị thì vị cục trưởng Mã kia có nói một câu: chủ tịch Trần cũng cho ra chỉ thị ở phương diện này. Lãnh đạo đứng đầu nói một không hai, lãnh đạo thứ hai lấy phục tùng lãnh đạo làm thiên chức. Đây hầu như là câu nói cửa miệng trong quan trường. Nguyễn Chấn Nhạc thấy chủ tịch Trần kia là phó chủ tịch chủ quản nông nghiệp, thế nhưng chính và phó một khi có sự khác nhau, khi đó người làm cấp phó phải phục tùng chỉ thị, không có gì để nói thêm. Nhưng vị chủ tịch chủ quản nông nghiệp kia không tuân theo quy củ, biết rõ mình có chỉ thị mà vẫn còn lộ ra quan điểm, không phải là có vấn đề sao? Nhìn từ căn bản thì chủ tịch Trần cho ra chỉ thị cũng không cao minh hơn Nguyễn Chấn Nhạc. Vị phó chủ tịch kia được phân công nông nghiệp cũng không phải là hoàn toàn không biết gì. Người kia có thể nói như vậy, Nguyễn Chấn Nhạc tất nhiên thấy rõ những gì cất giấu bên trong. Nói cho cùng thì không phải người ta cảm thấy độ nặng lời nói của chủ tịch Trần còn nặng hơn mình sao? Nguyễn Chấn Nhạc là một người cường thế, hắn đối mặt với chuyện này thì trầm ngâm giây lát, sau đó cũng rộng lượng nói một câu: tôi còn chưa quen thuộc tình huống, trước tiên cứ dựa theo chỉ thị của chủ tịch Trần là được. Nếu Nguyễn Chấn Nhạc là chủ tịch Hải Bắc, như vậy lời nói như thế này căn bản là có ý chí rộng lớn, sảng khoái với cấp dưới. Nhưng bây giờ Nguyễn Chấn Nhạc còn chưa đứng vững bàn chân, không, phải nói là vị trí của hắn rất đáng xấu hổ, cứ cứng ép thì trở thành trò cười. Nhưng Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không có lựa chọn nào khác. Dù hắn có kiên trì ý kiến của mình, chỉ sợ cũng không có gì hay, thậm chí còn bị người ta nhân cơ hội để châm ngòi này nọ. Năm xưa Vương Tử Quân làm chủ tịch thành phố thì có tình cảnh thế nào? Nguyễn Chấn Nhạc gãi gãi đầu, nghĩ đến tình cảnh năm xưa mình đến hái quả và đẩy Vương Tử Quân đến La Nam. Khi đó thế cục của Vương Tử Quân cũng là không tốt hơn mình, thế nhưng Vương Tử Quân lại làm rất tốt. Chính mình đến mật đông có phải là nhầm đường rồi không? Bây giờ hắn không còn trợ lực gì ở thủ đô, bên dưới càng không có căn cơ. Hơn nữa Kim Chính Thiện lại căn bản là một người không có thiện cảm gì. Điều này làm cho hắn cảm thấy triển khai mở rộng công tác là cực kỳ khó khăn. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Nguyễn Chấn Nhạc cầm điện thoại bấm nút nghe, chợt thấy vợ dùng giọng kích động nói: vừa rồi Mạc Tiểu Bắc có gọi điện thoại đến, nói là vợ chồng bọn họ chuẩn bị mời chúng ta dùng cơm tối, nói là hoan nghênh chúng ta đến mật đông.